Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chương 709 tới chương 754. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rủi ro tăng theo cấp số nhân. Đây cũng là lý do tại sao song tu rất mạnh, nhưng rất ít người song tu. Dù sao một đạo thiên kiếp cũng không thể vượt qua, huống chi là thiên kiếp có sức mạnh 2 trong 1. Thời điểm đang dược cô động, tỏa ra khí tức dẫn tới kiếp vân. Ngoại giới. Mưa gió nổi lên, lôi vân trùng điệp. Đám người không biết rõ đây là kiếp vân, tưởng là hiện tượng thời tiết bình thường. Sự chú ý của bọn họ cũng không phải cái này. 4 canh giờ trôi qua. Tất cả mọi người có vẻ hơi mất kiên nhẫn, trong lòng không có bất kỳ tâm trạng gì, có thì chỉ là chấn kinh. Đây là sắp thức tỉnh huyết mạch gì vậy? Không phải là pháp trận sai lầm chứ? Đôi mắt đẹp của đại công chúa Phi Âm hiện lên một tia nghi hoặc. Thời gian dài như thế, không thể thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Mà nàng cũng đã nhìn thấy, người này gan nhỏ như chuột, nhu nhược không chịu nổi. Bằng chứng của hai bên cũng chứng thực người này xác thực bình thường không có gì nổi bật. Khả năng duy nhất chính là pháp trận đã mất hiệu lực. Nghe đến đó, Thiên Nga cũng hơi nghi ngờ, có phải pháp trận đã xảy ra điều gì không ổn? Nếu không thì tiểu tử này cũng quá khoa trương rồi. Thiên Nga nhắm mắt lại, cảm ứng mở linh pháp trận và hộ phách tinh huyết ở sâu trong pháp trận. Thứ này lão đã nghiên cứu rất nhiều năm, mỗi lần đều không có bất kỳ manh mối nào. Xem xét cẩn thận một hồi, không có vấn đề gì. Lúc này, trong lòng Thiên Nga hơi động, chỉ thấy mây đen trên bầu trời càng ngày càng dày. Đây rõ ràng chính là dấu hiệu sắp độ kiếp. Ai độ kiếp? Thiên Nga nghi hoặc, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ khó tin. Sẽ không phải là... Lão đặt ánh mắt trên người Lục Khiêm, sau đó lại điều tra chi tiết pháp trận. Không nhìn thì không biết rõ, nhìn một cái lại giật mình. Những gì vừa mới nhìn thấy toàn bộ là huyễn tượng. Tinh huyết bên trong pháp trận gần như bị mất đi. Thật là con chó to gan. Thiên Nga mạnh mẽ thét dài, thân hình hóa thành một con Thiên Nga to lớn. Bay lên 9 vạn dặm như diều gặp gió. Hai cái cánh khẽ vỗ, phong bạo vô biên cuốn tới. Vòi rồng nối liền với đất trời, mang theo một cổ khí tức mang tính hủy diệt. Ha ha, phụ thân cuối cùng cũng ra tay, nhiệt súc gian lận này cuối cùng cũng rơi vào báo ứng. Đúng đấy, tâm thuật bất chính, còn muốn giở trò trước mặt phụ thân, chết cũng không biết rõ mình chết như thế nào. Đám người lặng lẽ cười lạnh, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng, đứa con thứ đê tiện này là bằng bản lĩnh thật sự chèo chống lâu như vậy. Điều này rõ ràng là không thể nào. Phu quân, chàng nhất định phải chống đỡ được. Ở một nơi hẻo lánh, Hà âm thầm cầu nguyện. Thời điểm vòi rồng rơi xuống, xảy ra một việc ngoài ý muốn. Xoạt. Ánh sáng màu lửa đỏ khiến tất cả mọi người đều không thể mở mắt. Chịp. Tiếng chim kêu thanh thúy truyền khắp 4 phương. Thanh âm yêu mỹ, tựa như tiên nhạc. Đám người vô thức ngẩng đầu, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Đây là một con phượng hoàng hỏa hồng. Đầu gà, cằm yến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá, ngũ sắc. Yêu mỹ vĩ đại, thần thánh uy nghiêm. Huyết mạch cao quý nhất của hậu duệ Bách Điểu là Phượng Hoàng. Khoảnh khắc nhìn thấy Phượng Hoàng, sự tôn kính xuất phát từ nội tâm suýt chút nữa làm bọn họ quỳ xuống ngay tại chỗ. Thời điểm bọn họ khá hơn một chút, tất cả những người bên dưới sớm đã quỳ xuống. Thần phục bầu trời, vua của các loài chim. Hỏa diễm hình thành hỏa cầu thật lớn, đánh tan vòi rồng tại chỗ, tiến tới bao phủ Thiên Nga, trong biển lửa truyền đến kêu thảm của Thiên Nga. Không thể nào! Là chỉ là luyện khí bình thường, tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? À, đến cùng là ai? Chúng tử nữ không dám tin, việc xảy ra ngày hôm nay đã làm tam quan của bọn họ rơi mất một chỗ. Một con Thiên Nga màu trắng bay ra từ bên trong hỏa diễm, biển lửa nổ tung, rơi xuống như những hạt mưa. Đám người phía dưới thành trì chạy tứ tán. Ta là hỏa Phượng Hoàng Lạc, Phượng Hoàng là hoa, sau này ta là hoa lạc, Thiên Nga, ta báo thù cho mẫu thân. Phượng Hoàng miệng nói tiếng người, lời nói ra lại khiến cho người ta khiếp sợ. Lạc. Huynh trưởng của Lạc Lệ Nóng Doanh Trồng, huynh đệ của mình rốt cuộc cũng có tiền đồ. Soạt. Lại là một biển lửa bao phủ Thiên Nga. Lúc này, kiếp vân đã tích lũy xong xuôi. Thiên kiếp ấp ủ, không đến 10 hơi thở sẽ rơi xuống. Ha ha. Thiên kiếp tới, xem ngươi làm sao bây giờ. Thân hình của Thiên Nga đột phá biển lửa, bay cao lên cửu thiên, đồng thời đắc ý cười to. Làm sao bây giờ? Lục Khiêm mỉm cười, cánh phượng chấn động, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Thiên Nga. Thừa dịp trước khi thiên kiếp rơi xuống kéo người này xuống chẳng phải là được rồi sao? Chiếc mỏ Phượng Hoàng ấp ủ một hỏa cầu đỏ tươi. Trung tâm của hỏa cầu là một thanh bảo kiếm luyện trong lửa. Đây là Nhân Hoàng Kiếm. trực tiếp đánh vào tim Thiên Nga, vẻ mặt của gia hỏa không ai bị nổi này đột nhiên thay đổi. Ầm. Thân hình Lục Khiêm bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Thiên Nga. Nhân hoàng kiếm cuốn theo phượng hoàng chân hỏa, hùng hăng đâm vào tim của Thiên Nga. Nóng bỏng bá đạo, hư không chấn động. Tiếng kêu đắc ý của Thiên Nga đột ngột im bặt. Không dám tin quay đầu lại nhìn qua Lục Khiêm. Soạt. Những chiếc lông vũ màu trắng bay trên mặt đất, Thiên Nga biến thành hình người rồi nặng nề rơi xuống đất. Ầm. Rơi xuống tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Không thể nào. Thiên Nga mở to mắt sau đó liền ngất đi. Tuyệt đối không ngờ lại là một kết quả như vậy. Hoa Lạc mặc dù là huyết mạch Phượng Hoàng, dù sao lần đầu thức tỉnh, cũng chẳng mạnh đến đâu. Không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Không nghĩ tới một chiêu đã chế phục được lão. Sau khi hạ được Thiên Nga, Phượng Hoàng lạnh lùng quét sạch mọi người. Sát khí trong đôi mắt đỏ rực khiến mọi người có cảm giác như rơi vào động băng. Trong lòng lại không có bất kỳ sát khí hay ghen ghét nào, chỉ có sợ hãi và kính sợ. Đây là áp chế tới từ ở huyết mạch, làm cho trong lòng bọn họ không thể nào sinh ra một chút phản kháng. Ầm. Bí phong ngàn trượng rơi xuống. Rơi xuống trên người Phượng Hoàng, cuồng phong xé tan hỏa diễm, thổi bay những chiếc lông Phượng Hoàng bay tứ tung. Lông vũ rơi xuống đất, hóa thành biển lửa hừng hực. Chạy mau. Chạy đi. Cửa thành bốc cháy gây họa đến cá trong ao, đám người cuống quýt chạy trốn, căn bản không dám có một chút tâm tư đục nước béo cò. Những người con của Thiên Nga thành chủ muốn chạy trốn, thế nhưng bọn hắn phát hiện thân thể không động đậy được, giống như bị pháp thuật gì đó khóa lại, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Khiêm độ kiếp. Trong lòng tràn ngập sợ hãi đối với tương lai. Đại công tử tay chân đều là mồ hôi lạnh, vừa nghĩ tới hành động thường ngày của mười huynh muội bọn họ, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Sợ Lục Khiêm tìm bọn họ gây phiền phức, phụ thân cũng bị chế phục, bọn họ cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng nhìn thấy Hà ở một bên, trong lòng đại công tử có mưu đồ. Lục Khiêm tắm rửa ở trong bí phong. Lửa giúp gió thổi, hỏa diễm trên cơ thể Phượng Hoàng càng thêm mạnh mẽ. Bí phong hoành hành trong lục phủ ngũ tạng. Nhưng không thể theo kịp tốc độ hồi phục của cơ thể. Bản thân thể chất của Phượng Hoàng có chức năng hồi phục, lại thêm Diêm La chân thân. Ba đạo bí phong liên tiếp ập xuống, cũng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Đạo thứ tư, đạo thứ năm. Đạo hành chậm rãi gia tăng, trên thân Phượng Hoàng tỏa ra kim quang. 1.900 năm, 2.000 năm, đột phá cửa ải lớn 2.000 năm. Theo thiên kiếp rơi xuống, đạo hạnh vẫn đang lên cao. Ầm, theo một đạo bí phong cuối cùng rơi xuống, gió lốc màu xanh bao phủ Lục Khiêm. Cả tòa thành trì ầm vang sụp đổ, người không kịp chạy trốn đều bị chôn ở phế tích. Ngược lại, tất cả những đứa con của Thiên Nga đều sống sót nhờ cấm chế. Giờ khắc này, tất cả mọi người quên an nguy của mình, nhào nhau cầu nguyện trong lòng. Dĩ nhiên không phải phương hướng tốt, mà là hy vọng Lục Khiêm lập tức chết đi. Đáng tiếc kết quả làm cho bọn họ thất vọng. Theo mây đen tán đi, thân thể của Hỏa Phượng Hoàng đập vào tầm mắt đám người, ngoại trừ vết thương lớn nhỏ trên bề mặt cơ thể, không thể nhìn thấy những vết thương chí mạng khác. Quả nhiên, Diêm La chân thân vượt qua một lần phong kiếp, sức chống cự tối thiểu đối với phong kiếp lên cao 8 phần. Phượng Hoàng mở hai mắt ra. Lần này độ kiếp so với lần trước thuận lợi hơn nhiều. Chủ yếu vẫn là vượt qua một lần. Lại một lần nữa có vẻ chẳng phải phí sức, mà Diêm La chân thân đã có sức chống cự nhất định đối với phong kiếp. Lại thêm hóa thân thành Phượng Hoàng, trên cơ bản có thể thuận lợi vượt qua. Lần này không chỉ có đạt được song đan, khiến cho đạo hạnh gia tăng đến 2.500 năm, càng quan trọng hơn là học được một hình dạng cơ thể mới. Hai loại hệ thống này hợp nhất, mang đến uy lực cũng không phải đơn giản như một cộng một. Ví dụ như Lục Khiêm ngẩng đầu, nhìn Thiên Nga chẳng biết từ lúc nào đã bay đến độ cao vạn trượng. Xuống đây! Lục Khiêm chợt quát một tiếng, thân thể biến thành bộ dạng của Lạc. Soạt. Thân hình nhanh chóng cất cao. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Ách. Không muốn. Thiên Nga bất ngờ bị tóm cổ khiến lão kêu như vịt. Cả người trực tiếp bị kéo xuống. Hung hăng quẳng xuống đất, cả buổi không có động tĩnh. Lục Khiêm trở lại kích thước bình thường của mình, chậm rãi đi tới trước mặt Thiên Nga. Đây là tuyệt chiêu của hắn. Pháp Thiên Tượng Địa. Thất thập nhị biến có một chiêu tên là Pháp Thiên Tượng Địa, có thể để cho hình thể của người ta biến lớn. Mà Diêm La chân thân cũng có thể khiến hình thể của người ta biến lớn. Cả hai hợp nhất, hình thể trực tiếp lên đến vạn trượng. Không hề thua kém Huyền Lão Hắc Đế được vinh danh là quỷ cao ngàn vạn trượng chút nào. Đương nhiên, phương diện lực lượng khẳng định không sánh bằng Huyền Lão Hắc Đế, chỉ ít phương diện hình thể vẫn có ưu thế. Có thể trên đất bằng không rõ ràng. Một khi lên đến khoảng không vô biên,

ở ngay dưới đáy vực. Thám tử phái đi mất trí nhớ toàn bộ, Tại Hà thông qua siêu hồn, đại khái vẽ ra địa đồ. Nói rồi, Đệ Nhất Vô Lượng đưa qua một tấm địa đồ. Đây là địa ngục. Lục Khiêm nhướng mày, địa đồ này là từ trên xuống dưới. Phía trước là Trường Xà phun lửa và Thiết Cẩu phun khói, xuống dưới là núi đao biển lửa. Lại xuống dưới nữa thì không thể nhìn rõ. Lúc này, Lục Khiêm bỗng nhiên thu hồi địa đồ, liếc nhìn Đệ Nhất Vô Lượng. Soạt. Một nam tử mặc quan phục xuất hiện từ trong hư không. Thời điểm nam tử nhìn thấy Lục Khiêm, lập tức lách mình đến bên cạnh Lục Khiêm, đầu ngón tay ngưng tụ một tia ô quang mang theo một tia mang tính hủy diệt. Đồng thời một cái dây thừng đen nhánh bay ra từ trong tay áo, dây thừng trói hai người Lục Khiêm lại, không thể dùng pháp lực được. Đừng nhúc nhích. Ta hỏi ngươi đáp. Đại đại. Đại nhân, mời ngài nói đi. Vẻ mặt Lục Khiêm hoảng sợ. Bộ dạng hiện tại của hắn vẫn là lạc, vì vậy không cần lo lắng bị hãm hại. Từ khi đạt được thất thập nhị biến phù đan, những người khác không có con mắt đặc biệt hoặc là đạt tới nguyên thần trên cơ bản sẽ không phát hiện sơ hở. Tòa thành trì này có phải bị một nam tử cao vạn trượng phá hủy? Vâng. Chính là người này. Lục Khiêm nói chắc chắn, mà hắn còn cầm địa đồ. Địa đồ gì? Ánh mắt Trung Phủ sáng lên. Giống như là tiên nhân động phủ gì đó, Tại Hạ từng điều tra mấy lần, không có chỗ đặc biệt gì khác, ta hoài nghi là giả. Lục Khiêm nghi ngờ nói. Nhanh. Dẫn ta tới đó. Vẻ mặt Trung Phủ hơi đỏ lên, nội tâm kích động. Đây là đại minh hương của âm cảnh thiên cung, nơi có bảo vật khắp nơi trong truyền thuyết. Người này không tìm được cũng không có nghĩa là không có, còn dế nhũi vừa mới tiến vào chân đan này làm sao có thể hiểu được những thứ này. Được, đại nhân đừng giết ta đưa ngươi tới. Vẻ mặt Lục Khiêm hơi khẩn trương. Đương nhiên, làm sao ta lại giết ngươi chứ? Sắc mặt Trung Phủ cổ quái, lập tức lấy ra hai viên đan dược màu đỏ tươi từ trong túi càn khôn. Hai người các ngươi ăn hết, ta sẽ không giết các ngươi. Mặt Lục Khiêm lộ vẻ khó xử, cuối cùng vẫn gian nan để vào trong miệng, gian nan nuốt xuống. Kim đan vào miệng tan đi, nhiệt lượng nóng rực giống như nham thạch, giống như bụi gai đen như mực, cuốn chặt dọc theo các tĩnh mạch thái âm của phổi và bàn tay. Đừng giở trò, chỉ cần ta nghĩ, ngươi sẽ đứt gãy kinh mạch mà chết, biết không? Vẻ mặt Trung Phủ đột nhiên biến sắc, hừ lạnh một tiếng. Cái này không giống với cấm chế bình thường. Cấm chế bình thường dễ dàng bị phá giải. Tuyệt chiêu độc môn này hầu như sẽ không có người phá giải được. Có thể gã không biết chính là, Thái Dương ma hỏa của Lục Khiêm có thể trong nháy mắt đốt cháy sạch sẽ, cũng không cần sợ làm kinh mạch bị thương. Kinh mạch huyết nhục của Diêm La chân thân còn mạnh hơn pháp bảo thông thường. Không dám, tại hạ đưa ngươi tới. Lục Khiêm vội vàng cúi đầu xuống. Sau đó ba người bay lên không bắn ra ngoài cửa, đạp lên những đám mây cách đó hơn 10 dặm. Nơi mà Lục Khiêm dẫn gã đến chính là nơi vừa rồi mọi người phát hiện ra địa ngục đồ cảnh. Bản đồ nơi này đã được Lục Khiêm ghi nhớ sâu sắc. Chưa đến một lát cả ba đã nhìn thấy một vực thẳm bên dưới. Mọi người đứng trên mép vực, cuồng phong gào thét, âm phong từng cơn. Bên dưới tối đen như mực, không thể nhìn thấy những thứ cụ thể. Trung Phủ phất ống tay áo một cái, cuồng phong thổi tan sương mù phía dưới. Với con mắt của mọi người, có thể nhìn thấy vực thẳm một cách rõ ràng. Phía dưới vẫn trống trơn như vậy. Trung Phủ cười giả dối, nói, người đi xuống xe một chút. Cái này. Đối mặt với ánh mắt giết người của Trung Phủ, Lục Khiêm miễn cưỡng đi xuống. Soạt. Thân hình bay vào vực sâu vạn trượng. Ánh mắt Trung Phủ nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lục Khiêm, không buông tha bất kỳ chi tiết nào, chỉ sợ tiểu tử này dở trò. Đệ Nhất Vô Lượng đứng ở sau lưng nhìn xem, nụ cười cứng ngắc, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Đương nhiên, bộ dáng này là giả vờ. Trong lòng đang chế giễu gia hỏa Trung Phủ này tự tìm đường chết. Một bên khác, Lục Khiêm liên tục điều chỉnh điểm hạ cánh trong quá trình rơi, cần phải hạ cánh xuống biên giới của địa ngục đồ. Dựa theo kết luận tìm được trong thời gian này, người bình thường sẽ không nhìn thấy địa ngục đồ cảnh. Lục Khiêm hiện tại cũng không nhìn thấy thứ này. Trước mắt trống trơn như vậy, một mảnh hoang vu. Nhưng hắn biết rõ phía dưới nhất định có thứ gì đó. Một khi rơi vào phạm vi của địa ngục, chỉ sợ cũng phải bị địa ngục hành hạ. Mượn sức gió làm yểm hộ, Lục Khiêm thành công bay chung quanh địa ngục đồ cảnh. Đại nhân, không có thứ gì. Lục Khiêm hô lớn. Không thể nào. Người kia đi đâu rồi? Vẻ mặt Trung Phủ vô cùng nghi hoặc. Sau đó cũng bay xuống, đi đến bên cạnh Lục Khiêm, theo sát phía sau là Đệ Nhất Vô Lượng. Đảo mắt nhìn xung quanh, quả thực không thấy một cái bóng người, chớ nói chi là động phủ gì đó. Người xác định ở chỗ này. Trung Phủ nhíu mày, một cổ khí thế cường đại cuốn tới.

quang mang lập tức bị hút tới ngay trong thức hải. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Hoàng Tuyền Đế Long hưng phấn gào lên một tiếng, há miệng nuốt vào. Sau khi nuốt quang mang vào, toàn thân Hoàng Tuyền Đế Long bịt kín hàn khí thật dày. Hàn khí kết băng, hình thành các tinh thể băng trắng tinh. Hoàng Tuyền Đế Long xoay quanh trên mặt đất. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ giống như là có thêm một quả trứng. Lục Khiêm trở lại hiện thực. Bộ dạng của Đế Long trông thật đáng sợ, tất cả cũng đang thông thả tiêu hóa thứ này. Theo quang mang bị tiêu hóa, từng đạo tin tức tràn vào đầu Lục Khiêm. Đầu tiên là thi thể to lớn quen thuộc và không gian nơi đặt thi thể. Nơi mà Đại Từ Tôn giấu xác lại chính là Đại Minh Hương. Nhìn thấy tất cả những điều này, Lục Khiêm vô cùng vui mừng. Trời không phụ người có lòng, rốt cục để cho mình tìm được. Đồng thời, thông tin của thứ này cũng rõ ràng. Tinh khí bản nguyên. Vừa rồi đạo quang mang kia là tinh khí bản nguyên trong truyền thuyết. Mọi người đều biết, thiên địa có tinh khí ở khắp mọi nơi, hỏa diễm tinh khí, phong khí, thủy khí, thi khí và các loại tinh khí khác. Tinh khí cũng là thứ các tu sĩ dùng để tu hành. Những tinh khí này gọi chung là thiên địa tinh khí. Tinh khí bình thường sử dụng hết sẽ được tạo ra, nhưng thời gian hơi chậm. Cái gì có thể tạo ra thiên địa tinh khí? Đó chính là tinh khí bản nguyên. Khi số lượng tu sĩ nhiều, sẽ dẫn đến tinh khí bản nguyên bị hao tổn, cho nên thiên địa tinh khí sẽ càng ngày càng mỏng manh. Bút tích thật lớn, vậy mà lấy ra được tinh khí bản nguyên. Lục Khiêm sợ hãi thán phục trong lòng. Việc khai thác tinh khí bản nguyên sẽ mang đến tổn thương không thể vãn hồi cho một khu vực, thậm chí là một tinh thần. Sợi tinh khí này là Hoàng Tuyền ma khí bản nguyên. Thứ này rất có lợi cho việc tu hành của chính mình. Nếu hấp thu toàn bộ, có thể rút ngắn mấy chục hoặc mấy trăm năm khổ tu của mình. Không biết bên trong địa ngục đồ cảnh còn có bao nhiêu Hoàng Tuyền ma khí bản nguyên. Nhưng bây giờ cũng không thể đi vào, tu vi quá thấp, lần tiếp theo Đại Minh Hương mở ra lại tính toán sau. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm hóa thân thành kê cước nhân lạc, bay trở về Thiên Cực Thành. Địa ngục cứ để ở chỗ này trước, mấy ngàn mấy vạn năm cũng không có người phát hiện ra, hiện tại tin tức sẽ không bị lộ ra ngoài. Sau nửa khắc đồng hồ, Lục Khiêm trở lại Thiên Cực Thành chủ phủ. Mới vừa đi vào, cảm giác được một cỗ khí tức không tầm thường. Rất ngột ngạt, hình như có gì đó nguy hiểm. Trong lòng Lục Khiêm mới vừa dâng lên ý nghĩ này, lập tức quay người rời khỏi. Đi đâu đấy? Sau lưng truyền đến thanh âm lười biếng, không khí lập tức động lại, Lục Khiêm không thể động đậy, không có cách nào tiến lên nửa phần. Chỉ thấy một nam tử cao năm thước đứng phía sau. Đầu vuông mắt to, mặt trắng như ngọc. Có vẻ ngây thơ chân thành, một chút khí thế uy nghiêm cũng không có. Người này là Huyền Lão Hắc Đế. Huyền Lão Hắc Đế sao lại tới chỗ này? Chẳng lẽ là bị địa ngục đồ cảnh hấp dẫn mà đến? Đại nhân tha mạng, tiểu nhân tận lực phối hợp. Lục Khiêm lộ ra bộ dạng sợ hãi, dự định lập lại chiêu cũ lừa gạt. Huyền Lão Hắc Đế cười khúc khích, đánh giá Lục Khiêm trên dưới một cái, sau đó ngồi trên ghế, nhàn nhã uống nước trà. Thuật biến ảo không tệ, đáng tiếc không lừa được con mắt của ta. Lục Khiêm cười khổ một tiếng, khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Đại nhân tới đây là muốn truy hỏi người của Vương Triều Câu Ly sao? Cao thủ nguyên thần này thật sự là không thể đoán được tâm tình, lão rõ ràng là bị người lừa, nhưng hiện tại lại cảm thấy không có gì. Cũng không phải, bản tọa tới đây chính là cảm ứng được Hoàng Tuyền chi khí. Lục Khiêm giật mình trong lòng. Quả nhiên, đối phương cũng đang tìm tung tích của Bạch Diện Âm Quân. Có lẽ là lúc mình vừa mới lấy ra tinh khí bản nguyên tiết khí tức ra ngoài, mới dẫn gia hỏa này tới. Nhưng bây giờ Hoàng Tuyền tinh khí đã bị mình hút vào thức hải. Hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Không đợi Lục Khiêm nói chuyện, Huyền Lão Hắc Đế hỏi lần nữa, người có tin tức về phương diện nào sao? Cái này, tại hạ làm sao biết rõ, ta cũng là mơ mơ hồ hồ mới thu hoạch được Hoàng Tuyền đạo thống. Lục Khiêm lắc đầu. Ồ, thật sao? Huyền Lão Hắc Đế thay đổi lời nói, con mắt nhìn chằm chằm Lục Khiêm, như muốn ở trên mặt hắn nhìn ra một bông hoa, bản tọa ngửi được mùi của Hoàng Tuyền tinh khí đặc thù ở trên thân thể ngươi. Ngươi đến từ Nam Linh Vực. Bản tọa khi còn trẻ đã đi qua nơi này, thiên địa tinh khí cũng ít, theo địa lý mà nói, nơi đây và Hoàng Tuyền giới hỗ trợ lẫn nhau, chính là Hoàng Tuyền trạm thứ nhất đến Đại Hạo Tinh. Thiên địa tuyên cổ luân hồi đạo tàng, thi thể của Đại Từ Tôn, cửa lớn bằng đồng, trạm thứ nhất Hoàng Tuyền, nhất định có phương pháp đặc biệt cảm ứng Hoàng Tuyền, những thứ này ngươi có biết không? Nói xong, Huyền Lão Hắc Đế không nói chuyện, mà là lặng lặng nhìn Lục Khiêm, như thể đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn vậy mà đều biết rõ, mà còn hiểu nó rất tường tận. Trong lòng Lục Khiêm khiếp sợ tột đỉnh. Biết rõ thi thể của Đại Từ Tôn không kỳ quái, nhưng làm sao lại biết đến Tuyên Cổ Đạo Tàng? Tuyên Cổ Đạo Tàng rõ ràng là Hoàng Tuyền đạo thống Thiên Hà lĩnh ngộ.

Hắc Bạch Vô Thường không phải là truyền thuyết về một đại năng thần thông nào đó ở trong U Minh sao? Vì sao Đại Từ Tôn lại có thứ này? Bắc Âm Luyện Ngục Sơn Đoạn Tạo Pháp chỉ có quyển đầu tiên, Trường Xà Phun Lửa, Thiết Cẩu Phun Khói Đoạn Tạo Chi Pháp. Tiền đề để tu luyện Bắc Âm Luyện Ngục Sơn là Nguyên Thần. Nguyên Thần có được lĩnh vực, sau khi tu luyện phương pháp này, lĩnh vực mở ra là Bắc Âm Luyện Ngục Sơn. Bắc Âm Luyện Ngục Sơn có rất nhiều loại hình phạt. Lĩnh vực đến cảnh giới động chân sẽ tiến hóa thành động thiên. Vừa rồi Lục Khiêm tiến vào kỳ thật chính là động thiên bên trong của Đại Từ Tôn. Phương pháp Nguyên Thần có thể tu luyện. Lục Khiêm suy nghĩ không ngừng trong lòng. Mình bây giờ còn chưa có tư cách tu hành. Sau này Nguyên Thần tu hành theo phương pháp này, biển lĩnh vực của mình là Bắc Âm Luyện Ngục Sơn. Trước mặt Hắc Bạch Vô Thường chư âm binh ngược lại là có thể luyện chế. Xoạt. Đang nghĩ ngợi, ngọc bài trong ngực Lục Khiêm bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Đây là lệnh bài đưa tin của Âm Cảnh Thiên Cung. Lệnh bài này nóng lên có nghĩa là sắp truyền tống ra ngoài. Đệ Nhất Vô Lượng. Lục Khiêm vội vàng gọi Đệ Nhất Vô Lượng. Chỉ một lát sau, một nam tử trung niên tóc trắng vội vàng chạy tới. Bái kiến đại nhân. Thu thập được bao nhiêu vật tư rồi? Thưa đại nhân, Quyết Âm Thảo 500 cân, Ngũ Hành Canh Kim 60 cân, Mỹ Nhân Quả 1.500 cân. Trong lúc nói chuyện, Đệ Nhất Vô Lượng mở không gian trữ vật ra. Bên trong có cỏ hình bàn tay người, cây trái trĩu quả đầu mỹ nhân. Đây đều là những dược liệu quý hiếm, nơi này lại có thể có theo cân. Tại hạ ước tính sơ bộ, tổng giá trị khoảng 600 triệu. Miễn cưỡng đủ tiêu, mau trở về đi. 100 năm mở một lần 600 triệu pháp tiền. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng không lỗ, không biết rõ có đủ để tu hành trăm năm không. Nói xong, Lục Khiêm bảo Đệ Nhất Vô Lượng thu hồi không gian. Sau đó đi ra ngoài, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên tường thành. Chịt. Đây là một con phượng hoàng đỏ rực. Khoảnh khắc phượng hoàng xuất hiện, những con chim với nhiều màu sắc khác nhau bay từ ngôi nhà trên cây bên dưới đến. Những điểu nhân có cánh bay quanh phượng hoàng, thần sắc cung kính sùng bái. Đây là sự sùng bái từ trong huyết mạch. Mặc kệ đám người này có tâm tư như thế nào, loại tôn kính xuất phát từ sâu trong huyết mạch này là thứ mà bọn họ không thể chống lại được. Ta sẽ phi thăng lên thượng giới, trăm năm sau sẽ trở lại. Trong khoảng thời gian này, Hà sẽ phụ trách mọi việc trong ngoài. Những người này cũng bị Đệ Nhất Vô Lượng hạ loại cấm chế này, sẽ không chống lại mệnh lệnh của mình. Phi thăng lên thượng giới. Tu vi của thành chủ đại nhân đã đến trình độ này rồi sao? Mọi người cực kỳ chấn động trong lòng. Thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, lại đến phi thăng thượng giới, chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi. Trong lòng mọi người chỉ có lòng ngưỡng mộ và kính trọng đối với Lục Khiêm. Đương nhiên, vẫn là có phần lớn người không tin. Quá nhanh, lúc này mới có thời gian mấy tháng. Hư không truyền đến từng trận tiếng vang. Trong chốc lát phong vân đột biến. Mây đen từng trận, âm phong gào thét. Mây đen tạo thành một cơn lốc dưới tác động nào đó không thể giải thích được. Lục Khiêm đứng dưới vòng xoáy. Trăm năm sau, bản tọa nhất định sẽ trở về. Xoạt. Thân hình của Lục Khiêm bị hút vào bên trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đi, thuận tiện bảo đám người trồng một chút thực vật trân quý. Loại này trồng càng nhiều càng tốt, trăm năm sau vừa vặn đến thu hoạch. Xoạt. Thân hình của Lục Khiêm xuất hiện ở phía dưới vòng xoáy, dưới chân 300 trượng là Hoàng Kim Điện trên đỉnh núi. Nhìn thấy phía dưới không người, Lục Khiêm tùy tiện rơi xuống đất. Bầu trời xuất hiện càng ngày càng nhiều vòng xoáy. Trong đó có một cái vòng xoáy bỗng nhiên phát nổ. Đạo hữu chuẩn bị đi ra đã bị nổ tung thành từng mảnh. Bên trong chạy ra hai vật động quang, bay về phía chân trời xa xa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đúng là người của Vương Triều Câu Ly. Làm sao bọn họ có thể tính chính xác như vậy? Xem ra địa vị của nội ứng trong Âm Cảnh Thiên Cung không thấp. Thỉnh thoảng có người đi ra khỏi xoáy nước. Một số cạnh tranh vị trí với những người của Vương Triều Câu Ly, đánh nhau túi bụi. Lục Khiêm thấy thế lui lại vài dặm, cũng không muốn xen vào những việc này. Rất nhanh, tổng cộng có 5 đạo động quang cực nhanh. Cuối cùng lại ra thêm một đạo. Ha ha, Huyền Lão Hắc Đế đạo hữu. Còn nhiều thời gian. Đốc Vương cười ha ha, cũng biến mất không thấy gì nữa. Súc sinh. Ở lại cho lão tử. Một tiếng quát lớn truyền đến. Trong nước xoáy bay ra một con quỷ cao ngàn trượng. Đầu vuông mắt tròn, nhè răng nhếch miệng. Quỷ cao ngàn vạn trượng chợt quát một tiếng. Trực tiếp leo lên Trường Nhạc Cung trên đỉnh núi. Phóng về phía Đốc Vương đang bay. Lĩnh vực triển khai, thiên địa biến ảo.

cần không ngừng thử lỗi rồi sửa lại, nhưng không thể không nói, vẫn là vô cùng vui thú, học được rất nhiều thứ. Tuyệt hồn tán, đoạn hồn đan, sinh hồn cao, dưỡng thần dịch. Niềm vui ngoài ý muốn. Lục Khiêm nhìn những chai lọ nằm rải rác. Đây đều là những đan dược vô tình được tạo ra trong quá trình nghiên cứu, có tổng cộng 4 loại bột thuốc mới được tạo ra. Những đơn thuốc này nếu mang đi bán có giá cả không tệ. Sự thật đã chứng minh, đồ vật tiền nhân không nhất định phải gò bó theo khuôn phép, ngẫu nhiên sửa chữa một chút, vẫn có thu hoạch không tệ. Nếu như lấy hình thức pháp bảo chế tạo Bắc Âm Địa Ngục Sơn, sẽ như thế nào? Trong lòng Lục Khiêm hiện lên ý nghĩ này. Thần thông không tu luyện được, vậy liền lấy hình thức của pháp bảo. Nhưng khó khăn lại nảy sinh. Ít nhất phải có được một pháp bảo không gian giống như địa ngục để đưa mọi người vào đó. Không gian này không chỉ có thể chứa người, quan trọng hơn còn phải chứa đựng được quái vật khổng lồ Trường Xà và Thiết Cẩu. Thiên Địa Đại Ma Bàn có thể làm được, nhưng như vậy đã mất đi hương vị của nó. Cũng không phải là đặt Trường Xà và Thiết Cẩu vào thì chính là Trường Xà Thiết Cẩu địa ngục. Trở về đọc một điển tịch, nhìn xem có một chút trữ vật cấm chế chi pháp tương đối lớn hay không. 3 ngày sau. Xoạt. Lúc này, một lá bùa vàng bay vào, hóa thành tro tàn trước mặt Lục Khiêm. Lục Khiêm nhướng mày, đây là Mạc Sầu trong phủ đưa tin đến. Hẳn là có người tới bái phỏng. Xoạt. Thế giới hiện thực, hư không lóe lên hoa lửa. Thân ảnh của Lục Khiêm xuất hiện ở đại điện của động phủ. Mạc Sầu đi lên phía trước, nói, đại nhân, Huyền Lão Hắc Đế cung chủ tới chơi. Phong Đô. Mới vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười to sảng khoái. Người đến không có ý đồ tốt. Huyền Lão Hắc Đế đoạn thời gian này đang tra tìm nội ứng, đã chết 6 người, mỗi người đều là đan kiếp. Ha ha. Phong Đô. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười sảng khoái của Huyền Lão Hắc Đế. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lục Khiêm. Bây giờ nhìn Huyền Lão Hắc Đế lại là bộ dáng nam đồng cao 5 thước, giọng nói non nớt, lại ra vẻ thâm trầm, cho người ta cảm giác có chút buồn cười. Đương nhiên, không người nào dám tùy ý nói đùa. Đặc biệt là mấy ngày nay Huyền Lão Hắc Đế đại khai sát giới. 6 tên đang kiếp cao nhân tử vong. Chỉ cần bắt được một chút chứng cứ câu kết với ngoại địch, vậy sẽ nghênh đón tra tấn vô cùng vô tận. Không làm cho chết thì không thừa nhận, tiếp tục tra tấn, sau khi nhận tội, lập tức xử tử. Huyền Lão Hắc Đế cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vừa rồi tại sao không có khí tức của ngươi, đi đâu vậy? Bên trong Thiên Địa Âm Dương Đại Ma Bàn, ta đang bế quan. Lục Khiêm thần sắc như thường. Nói xong, chủ động mở không gian Thiên Địa Đại Ma Bàn. Trước mặt mọi người xuất hiện một cánh cửa lớn. Bên trong là thế giới đen như mực, trung tâm của thế giới là cung điện ngói vàng tường trắng. Huyền Lão Hắc Đế không nói gì, mà là lách mình tiến vào bên trong. Đánh giá trên dưới một lúc, tất cả mọi thứ không thoát khỏi cặp mắt của gã. Sau đó tiến vào bên trong binh đàn, nhìn thấy phạm nhân bị giam giữ, Huyền Lão Hắc Đế nghi ngờ nói, đây là cái gì? Ta đang nghiên cứu đạo binh kiểu mới, bắt chước Hắc Bạch Vô Thường của Hoàng Tuyền. Có thành quả chưa? Khặc, không có, ngược lại là đánh bậy đánh bạ tìm ra mấy phương thuốc. Huyền Lão Hắc Đế đi đến trước mặt một cái bình lưu ly. Chiếc bình có kích thước bằng khuỷu tay người bình thường, bên trong chứa đầu của một con mèo đen. Dùng một loại chất lỏng màu xanh biếc ngâm, trên đó dán lá bùa, mèo con chớp mắt một cái. Thú vị. Huyền Lão Hắc Đế nháy mắt đã nhìn ra tác dụng kỳ diệu của thứ này, không khỏi cảm thán trước ý tưởng tuyệt vời của Lục Khiêm. Khác với phương pháp luyện thi khác, phương pháp này đảm bảo hoạt tính của vật liệu, dù có ngâm hàng trăm năm vẫn còn mới tinh. Người muốn luyện Hắc Bạch Vô Thường. Như vậy có chút khó khăn. Huyền Lão Hắc Đế vừa nói, vừa dạo bước, Lục Khiêm theo sau lưng, cái khác mô phỏng Hắc Bạch Vô Thường, nhiều nhất chỉ được gọi là câu hồn đạo binh, Hắc Bạch Vô Thường chân chính có bộ dáng không phải như vậy, ngày khác ngươi đến tàng thư các xem một cái điển tịch. Lúc này, ánh mắt Huyền Lão Hắc Đế nheo lại, nhìn thấy một tờ giấy mỏng trên bàn, trên đó viết loạn thất bát tao hoàng tuyền âm truyện. Trường Xà, độc hỏa, thiết cẩu, địa ngục, cấm chế, pháp bảo. Ngươi làm cái gì vậy? Huyền Lão Hắc Đế miễn cưỡng nhận ra mấy cái danh từ. À, đây là ý tưởng của ta, ta ở trong điển tịch của Minh Phủ nhìn thấy miêu tả liên quan tới Trường Xà địa ngục, định dùng hình thức pháp bảo tạo ra Trường Xà địa ngục. Trong lòng Lục Khiêm cảm thấy vô cùng may mắn bản thân từ trước đến nay không ném loạn bí tịch, phía trên đài cao chỉ là bản thảo bình thường. Địa ngục pháp bảo. Mặc suy nghĩ ngược lại là không tệ, nhưng bên trong pháp bảo phải có không gian sung túc, khả năng chứa đựng người khác. Huyền Lão Hắc Đế không hổ là cường giả uy tín lâu năm, nháy mắt đã nhìn ra bản chất của vấn đề. Bình thường có thể thu người, pháp bảo có không gian bên trong là thứ khó luyện chế nhất. Không có phương pháp luyện chế thông dụng, từ trước đến nay đều là nhất khí nhất pháp.

tựa như là đang hô hấp. Nếu không phải làn da là màu xanh lá khá là quái dị, nhìn rất kiệt xuất đáng yêu. Quỷ anh. Vậy mà lại là quỷ anh quả. Tiểu tử này kiếm bộn rồi. Quỷ anh giá trị 5.000 vạn, trực tiếp tăng gấp 10 lần, đúng là mẹ nó kiếm lợi lớn. Quỷ anh không phải sinh vật, mà là thực vật sinh trưởng ở U Minh. Bởi vì giống một đứa trẻ nên được gọi như vậy. Đứng thứ 53 trên thiên cương bảng. Vật này có tác dụng với quỷ loại, hoặc là quỷ tu. Chúc mừng đạo trưởng. Thu được một quỷ anh quả. Các vị còn chờ cái gì, còn không mau mau nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhìn thấy Lục Khiêm trẻ con miệng còn hôi sữa nhặt nhạnh được chỗ tốt, những người khác cũng không nhịn được. Có ít người bắt đầu lấy tiền túi, mua sắm thiên thạch. Đáng tiếc ngoại trừ một số ít người không lời không lỗ, phần lớn người vẫn là thua thiệt. Tiểu Lục đặt quỷ anh vào hộp, lập tức đưa cho Lục Khiêm. Đạo trưởng, món bảo vật này nếu như không cần, có thể bán cho chúng ta. Được. Lục Khiêm gật gật đầu. Hữu ý vô ý liếc nhìn xung quanh. Đồ vật trên quảng trường đều đã nhìn hết, không có thứ tốt gì. Đạo trưởng đi theo ta. Dưới sự dẫn đầu của Tiểu Lục, Lục Khiêm đi vào một đại điện phía sau. Chờ khoảng một lúc, một nam tử béo trong bộ quần áo hoa lệ đi ra. Mười ngón tay của nam tử béo đeo nhẫn ngọc, có bộ ri mép. Tại hạ là Đinh Thạch, đạo hữu họ gì? Gọi ta Phong Đô là được. Lục Khiêm thản nhiên nói. Đinh Thạch đưa một cái thẻ qua. Đây là 5.000 vạn pháp tiền, có thể trao đổi ở bất kỳ một thế lực nào ở thế giới trung tâm. Lục Khiêm đem đồ vật đưa cho Đinh Thạch, nói, đúng rồi, nơi này của ngươi có thiên thạch phẩm chất tốt hơn không? Ta lại mở mấy cái. Đương nhiên là có, đạo hữu đi theo ta. Đinh Thạch cười nói. Gã thích nhất chính là loại người mới này, mới vừa đi vào được một chút lợi ích, không biết rõ thấy tốt thì lấy, thường thường kiếm được cũng nhả trở về. Cửa hàng giám bảo còn có dịch vụ cho vay, chuyên môn chuẩn bị cho loại người này. Rất nhanh, Đinh Thạch dẫn Lục Khiêm đi ra ngoài. Nhìn thấy Lục Khiêm ngóc đầu trở lại, đám người xì xào bàn tán, lập tức xông tới. Đinh Thạch mang theo Lục Khiêm đi vào sâu trong quảng trường. Nơi này thiên thạch ít đi rất nhiều, nhưng từng cái dáng dấp ra dáng, bảo quang bốn phía. Đại khái chính là những thứ này, giá cả đắt hơn một chút so với bên ngoài, đạo hữu muốn cái gì? Lục Khiêm đi một vòng. Con mắt nổi lên hào quang yếu ớt. Vỏ ngoài của những thiên thạch này dày hơn, động sát thần nhãn nhìn thấy càng khó khăn. Lần này, chỉ có bóng mờ, không thể nhìn thấy cụ thể bên trong. Nhưng vậy là đủ. Bên trong có đồ vật là được. Không phải tất cả mọi thứ đều có thể được bảo quản bên trong thiên thạch, nhất định phải chịu được nhiệt độ cao và áp suất cao mới có thể tồn tại được. Có được loại này đặc tính không thể nghi ngờ đều là bảo vật. Cái này, còn có cái này, còn có cái này. Lục Khiêm một hơi chọn 5 cái. Khi hắn đi đến cái bên trong nhất, bước chân đột nhiên dừng lại. À, tảng đá này bình thường không có gì lạ, không khác mấy với những tảng đá ở bên ngoài quảng trường. Trọng lượng là trọng lượng của thiên thạch bình thường, nhưng thời điểm Lục Khiêm nhìn vào bên trong, bỗng nhiên bị một hố đen như mực hấp dẫn ánh mắt. Trong ánh mắt của Động Sát Thần Nhãn, đây là một mảnh đen nhánh. Lục Khiêm trong đoạn này thời gian tìm ra một chút tâm đắc. Bảo vật có mật độ càng lớn ở trong mắt của Động Sát Thần Nhãn càng đen. Thứ này đen đến cực hạn, đến cùng là thứ gì? Vậy lấy 6 cái này đi. Đạo hữu, 6 cái tổng cộng 8.500 vạn, ngươi còn chưa đủ. Mặt Đinh Thạch lộ vẻ khó xử. Lục Khiêm tiện tay lấy ra vạn long ngọc tỷ. Đây đủ chứ? Đủ rồi, đương nhiên đủ. Đinh Thạch cười trộm trong lòng không thôi, xem ra lại có một cọc làm ăn lớn. Lục Khiêm ra tay hào phóng lại hấp dẫn ánh mắt của đám người một lần nữa. Đỉnh giám bảo cát. Một già một trẻ ngồi ở bên cửa sổ. Người già đứng sau lưng người trẻ tuổi, người trẻ tuổi có bộ dạng tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, mắt phượng mày liễu, nếu không phải có hầu kết, thật sự còn tưởng rằng là nữ. Cái trán của người này có thông thiên văn đỏ thẫm. Đây là tiêu chí của quý tộc Trụ Tuyệt Thành, đại biểu cho huyết mạch của Trụ Tuyệt Thành chủ. Ngọc Kinh Sơn có hai chi nhánh lớn, một là thần truyền Ngọc Hoàng Phái, một cái khác là huyết truyền Ngọc Hoàng Phái. Thần truyền là chỉ truyền thừa công pháp, chính là môn phái truyền thừa bình thường. Huyết truyền là chỉ huyết mạch, bình thường lấy phương thức kế thừa huyết minh truyền bá. Thái bá, người nói xem người này sẽ thua thì sao? Nam tử trẻ tuổi vô cùng hứng thú nói. Thái bá lão đạo cười cười, nói, với ánh mắt của lão phu, người này khẳng định thua thiệt. Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Nam tử chỉ vào con mắt của Lục Khiêm, nhìn thấy ánh mắt hắn không? Mỗi khi nhìn về phía thiên thạch con mắt liền sáng lên, người này khẳng định có bí pháp. Không thể nào, vỏ ngoài của thiên thạch ngay cả pháp bảo của thành chủ cũng không thể nhìn thấu.

đám nữ tử này mỗi người đều là tu sĩ, thấp nhất cũng có tu vi đạo cơ. Giới kỹ nữ cũng đã đạt đến loại trình độ này rồi sao? Thế mà lại có nữ tu ra sân. Đây là tu sĩ của Đào Hoa Phái, đạo hạnh của các nàng chỉ có thể tăng lên trong lúc giao hoang, lại có thể tăng trưởng tu vi, lại có tiền kiếm lời, cớ sao mà không làm đây? Đạo nhân trung niên cười nói. Rất nhanh, hai người tiến vào một gian phòng trong lầu. Phía sau gian phòng đứng top 5 top 3 người. Trong đó còn có U Quỷ đạo nhân gặp phải trên đế tinh phi toa, một đôi mắt đỏ thẫm cực kỳ dễ thấy. Một thanh niên bị bao vây bên trong đám người. Cái trán của người này cũng có thông thiên văn. Phong Đô đúng không? Âm cảnh thiên cung Phong Đô. Nam tử buông chén rượu trong tay xuống, dựa vào ghế, liếc Lục Khiêm một cái. Không đợi Lục Khiêm trả lời, nam tử tự mình nói ra, lão thập tam là nhân yêu ngươi có biết không? Nhân yêu. Nghe đến đó, Lục Khiêm ngược lại cảm thấy có hứng thú. Thân nữ hồn nam, không phải là nhân yêu thì là cái gì? Nhân Trung Long Phượng, tên tuổi của lão thập tam ai chẳng biết. Nam tử cười nhạo một tiếng, hắn cho ngươi điều kiện gì? Ta ra gấp đôi. Vừa rồi giả đã hiểu rõ tài năng của Lục Khiêm. Có thể nhận ra sự vật bên trong thiên thạch. Không chỉ có là đổ thạch, việc khám phá hư không vô ngần cũng cần người tài giỏi như thế. Bọn họ không phải tu sĩ nguyên thần. Mỗi lần ra ngoài tìm tòi đều phải tiêu tốn rất nhiều chi phí. Nhọc nhằn khổ sở vớt một khối thiên thạch, cuối cùng phát hiện chỉ là một tảng đá vỡ. Loại cảm giác này làm cho người ta muốn thổ huyết. Có Lục Khiêm gia nhập, sẽ giảm xuống rất nhiều chi phí. Được rồi, ta không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ngươi là sợ âm cảnh thiên cung. Nam tử hỏi, huyết truyền Ngọc Hoàng của ta được Ngọc Kinh Sơn chống lưng, chỉ cần ngươi thề cả đời trung thành, ta cam đoan Huyền Lão Hắc Đế không dám động tới ngươi. Phong Đô đạo hữu, tranh thủ thời gian bằng lòng đi, âm cảnh thiên cung không phải là nơi tốt gì. U Quỷ đạo nhân khuyên nhủ nói. Vừa rồi nhị thiếu chủ thiếu cảnh tìm hiểu tin tức, U Quỷ nhìn thấy cơ hội leo lên, lập tức bán tin tức của Lục Khiêm. Đối với Lục Khiêm, U Quỷ vừa hâm mộ lại ghen ghét, nhị thiếu chủ rõ ràng coi trọng gia hỏa này hơn. Thế mà còn không cảm kích, không biết rõ có bao nhiêu lợi ích sao. Tùy tiện để lại một tí trong tay đều có thể tạo nên một môn phái hưng thịnh. Lục Khiêm giữ im lặng. Nhị thiếu chủ tràn đầy lòng tin. Phụ thân giả cũng là nguyên thần, Ngọc Kinh Sơn còn có động chân. So với âm cảnh thiên cung không quyền không thế, gần đây bị Vương Triều Câu Ly chèn ép mà nói, điều kiện tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Không có hứng thú. Lục Khiêm vứt xuống một câu, sau đó đi ra cửa. Chén rượu lập tức nện vào trên tường. Khuôn mặt nhị thiếu chủ vặn vẹo, mặt lúc trắng lúc xanh. Dám từ chối ta. Nhị thiếu chủ nói với đạo nhân trung niên, phân phó người của Vũ Dư Thiên, bảo bọn họ làm một chút hành động. Lục Khiêm không biết đến là, người này còn là đại cổ đông của thương hội Vũ Dư Thiên. Rõ. Thiếu chủ chớ tức giận, người đi ra từ địa phương nhỏ chính là không biết tốt xấu. Mọi người nói. Cút. Nhị thiếu chủ mặt trầm như nước. Nếu không phải bên trong thành không cho phép tranh đấu thì đã sớm cho người hạ Lục Khiêm rồi. Gã không dám khiêu chiến quyền uy của phụ thân. Cái quy củ không được tranh đấu này vẫn là sau khi giết cửu đệ mới lập quy. Soạt. Một lúc sau, thân hình của đạo nhân trung niên xuất hiện. Bẩm thiếu chủ, tại hạ đã để người của Vũ Dư Thiên động thủ, cam đoan người này sẽ không còn xuất hiện ở trên thế giới này. Nam tử trung niên cười xấu xa một tiếng. Được. Nói xong, nhị thiếu chủ lần nữa rơi vào say rượu mê tiền. Giết người không tính là cái gì. Cho dù là người của âm cảnh thiên cung. Âm cảnh thiên cung không còn là thiên cung uy danh hiển hách năm đó. Thời đại đang tiến bộ, số lượng động chân gấp 10 lần so với trước đây. Mà Huyền Lão Hắc Đế vẫn đang dậm chân tại chỗ. Gần đây bị Vương Triều Câu Ly chèn ép, bị các đồng minh khác phản bội. Các thế lực khác bị đàn áp trước đây ngon ngoe muốn động, môn phái này nhảy nhót không được bao lâu. Lục Khiêm đi vào Vũ Dư Thiên. Thuê xong phi toa của Vũ Dư Thiên, thuận tiện nhìn một chút sổ sách. Phần lớn vật liệu cũng rất trân quý. Tinh thần ngọc tiết, thiên thạch hàng băng 10 vạn năm, hư không thi hài VV trị giá hàng tỷ. Đây là vật tư cần có của cao thủ trong các môn phái. Một đoàn người vận chuyển vật tư vào bên trong phi toa. Lục Khiêm đánh giá phi toa có kiểu dáng của hỏa tiễn trước mắt này. Chiếc phi toa này nhỏ hơn phi toa của Ngọc Hoàng phái, chỉ rộng 1 trượng rưỡi. Vỏ ngoài là phù tan mộc. Lục Khiêm nhìn xung quanh, dùng đống sát thần nhãn kiểm tra một vòng. Mặc dù nói Vũ Dư Thiên là đối tác hợp tác mấy trăm năm với âm cảnh thiên cung, nhưng hắn không có thói quen đặt mạng sống của mình trên người người khác. Phi toa phải bay qua khu vực chân không, lôi hải, cương phong. Hơi không cẩn thận một chút chính là mất mạng.

Một trận công phu qua đi, Huyền lão hắc đế chậm rãi mở hai mắt ra. Con ngươi giống như vòng xoáy rất tĩnh mịch, hấp dẫn thiên địa vạn vật, ngàn vạn tinh thần cũng ở trong đôi con ngươi này. Sao Phong Đô vẫn chưa trở lại? Huyền lão hắc đế nhướng mày. Ngay khi Lục Khiêm leo lên phi toa đã có người gửi tin tức tới. Dựa theo tốc độ của phi toa, hẳn là đã sớm trở về mới đúng. Lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Huyền lão hắc đế bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy không trung có một ánh lửa, mang theo khói đen nồng đậm. Theo kiểu dáng nhìn lại, tựa như là phi toa. Không xong rồi. Thân ảnh của Huyền lão hắc đế lóe lên, xuất hiện trên không trung, đúng là phi toa của Vũ Dư Thiên. Không đợi gã tới gần, phi toa ầm vang một tiếng nổ tung. Hàng hóa tứ tán khắp nơi. Sau khi khói lửa tan đi, thân ảnh của Lục Khiêm xuất hiện trước mặt Huyền lão hắc đế. Nhìn thấy Huyền lão hắc đế, Lục Khiêm cười khổ nói, cung chủ, chúng ta bị người ám toán. Sau đó nói mọi chuyện đã xảy ra. Kể ra chuyện mình đắc tội nhị thiếu chủ như thế nào, nghi ngờ là người của Vũ Dư Thiên động tay động chân. Mẹ nó! Huyền lão hắc đế trợn mắt tròn xoe, mà khí đen như mực tản ra từ trên người, hừ không phát ra từng tiếng vang không chịu nổi gánh nặng. Cung chủ không nên tức giận, có thể là những người khác làm. Lục Khiêm khuyên nhủ nói. Nhất định chính là bọn họ, nhìn âm cảnh thiên cung của ta gặp khó khăn, từng tên nhịn không được thò tay ra, thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Mắt Huyền lão hắc đế lộ ra sát ý, cười lạnh nói, đã có dũng khí thò tay ra, lão tử sẽ chặt tay ngươi xuống. Đi. Đi đâu? Đánh đến tận cửa, đi U Quỷ Môn trước, sau đó đi Vũ Dư Thiên. Giết hắn đến long trời lở đất. Thế nhưng chúng ta không có chứng cứ. Cần gì chứng cứ, ai sẽ chủ trì công đạo cho người chết? Đi. Huyền lão hắc đế hai tay kéo một phát, xé ra một vết rách trong hư không. Sau đó nhảy vào trong cái khe. Lục Khiêm mỉm cười, hắn muốn chính là câu nói này, tượng đất cũng có tính nóng ba phần, thật sự cho rằng hắn không biết nổi giận sao. Xoạt. Hai người tiến vào khe hở hư không. Một cảm giác quay cuồng trời đất truyền đến. Thời điểm mở mắt ra, trông thấy phía trước là một hồ nước. Nước hồ nổi lên huỳnh quang, quang mang xuyên thấu qua, lờ mờ có thể thấy được thi thể nổi trên mặt nước. Đây là nơi ở của U Quỷ Môn. Môn phái này am hiểu ngự quỷ, thường xuyên dùng người sống huyết tế quỷ vật, thường xuyên lọt vào thiết quyền của âm cảnh thiên cung. Đứng ở biên giới hồ nước, Huyền lão hắc đế cười nói, nhìn kỹ, phương pháp sử dụng chính xác của Diêm La chân thân. Lên. Huyền lão hắc đế hét lớn một tiếng. Thân hình cất cao vạn trượng. Lĩnh vực mở ra, vạn vật nhao nhao nổ tung dưới áp lực. Chỉ có Lục Khiêm không có việc gì, hẳn là Huyền lão hắc đế tránh đi hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Địch tập kích. Chưởng môn đâu? Chưởng môn ở đâu? Chưởng môn đang ở trụ tuyệt thành. Trong hồ nước phía dưới xuất hiện vô số động quan. Thời điểm những người này nhìn thấy ác quỷ cao tới vạn trượng, khuôn mặt dữ tợn, sợ hãi đến suýt chút nữa tê liệt ngã xuống mặt đất. Quỷ cao ngàn vạn trượng vỗ một bàn tay xuống. Vô số pháp bảo lên không cũng bị đập nát, thần thông phép thuật thậm chí cũng không phá được da của quỷ cao ngàn vạn trượng. Bàn tay rắn chắc vỗ xuống. Nước chảy mạnh và áp lực nước mạnh thậm chí còn xuyên thủng một số ngọn núi xung quanh. Tất cả đều kết thúc. Hồ nước biến mất, phía trước là một cái hố lớn rộng hàng chục dặm. Đáy hố bóng loáng như gương, tựa như là đá kim cương. Tay không bóp kim cương. Thật là một lực mạnh. Lục Khiêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dưới loại lực lượng khổng lồ này, bất cứ loại thủ đoạn nào cũng hỏng hết, còn không bằng một bàn tay của người ta. Hôm nay xem như học được. Báo thù không để qua đêm, nhà tiếp theo. Báo thù không để qua đêm, bây giờ đi đến tổng bộ Vũ Dư Thiên giết cả nhà của hắn. Vũ Dư Thiên nằm ở trung tâm Minh Hải ở phía Bắc. Nằm ở trung tâm của âm cảnh Thiên Cung và Vương Triều Câu Ly, xem như là khu vực giảm sóc giữa hai khu vực. Dựa vào điều này không biết đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Âm cảnh Thiên Cung có quan hệ không tệ với chưởng quỷ của Vũ Dư Thiên là Dư Thiên chân nhân. Không ngờ âm cảnh Thiên Cung vừa xảy ra chuyện, đám người này đã rẽ nước trước. Cung chủ, hay là dẫn theo vài người? Lục Khiêm hỏi. Không cần, nhiều người ít người cũng thế, không cần gọi nhiều người như vậy. Bóng đen hư không chiếu vào khuôn mặt Huyền lão hắc đế, sắc mặt có vẻ âm tình bất định, tà ác kinh khủng. Huyền lão hắc đế ngày thường hòa ái dễ gần, giờ khắc này lộ ra răng nanh hung ác bá đạo. Huyền lão hắc đế tương truyền đã 36.000 tuổi, thống ngự 36.000 quỷ thân. Huyền lão là chỉ tuổi thọ kéo dài. Hắc giả hỉ nộ vô thường, giết người như ngoé. Đế giả bá đạo uy vũ, duy ngã độc tôn.

vừa đánh nhau vừa dẫn người đến một chỗ vắng vẻ, sau đó Lục Khiêm hóa thân thành kinh chủ, xử lý người của Vương Triều Câu Ly. Theo thời gian trôi qua, đã có hơn 30 cao thủ chết trên tay các nàng. A-tu-la lấy vết chốc tu hành, hai nữ nhân cũng dần dần tiếp cận cảnh giới đại A-tu-la. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều cũng ngưng luyện ra bảo cấm tầng thứ hai. Bảo cấm của Nại Hà Kim Kiều tên là Mê Hồn. Mê Hồn canh trên cầu Nại Hà chính là hóa thân của bảo cấm. Bảo cấm của một pháp bảo, ngoài trừ cô động khác biệt còn có thể cô động bảo cấm tương đồng, khiến cho bảo cấm có cùng tính chất trở nên mạnh mẽ hơn. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều dựa vào trấn áp quỷ thần yêu ma để thu hoạch lực lượng. Không ngừng gia trì bảo cấm này, về sau nói không chừng chỉ cần một giọt Mê Hồn canh là có thể tịnh hóa thần ma đầy trời. Lục Khiêm lần nữa biến trở về nguyên hình. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều trấn áp xuống. Nhục thân của đạo nhân sụp đổ, âm thần kêu thảm, uống xong Mê Hồn canh, lập tức bị rửa sạch ký ức, âm thần và nhục thân biến thành chất dinh dưỡng, hòa làm một thể với Nại Hà Kim Kiều. Có thể là Lục Khiêm giết quá nhiều người. Đã là một tên kinh chủ của Vương Triều Câu Ly chú ý, thật to gan. Dám giả mạo bản tọa. Hỏa vân đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, một lão đạo cười lớn từ trên trời hạ xuống. 18 hỏa cầu có kích thước bằng cối xay tấn công từ mọi hướng. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao, nhiệt độ rất cao, thổ nhưỡng dưới chân biến thành nham thạch đỏ thẫm, sau đó biến thành kim cương dưới nhiệt độ và áp suất cao. Lục Khiêm có thể ngửi thấy rõ ràng mùi cháy của tóc mình. Người trước mặt giống như đúc người mình biến hóa thành, xem ra là gặp được chính chủ. Ha ha, bị ngươi phát hiện rồi. Lục Khiêm cười sang sảng một tiếng, thân hình cất cao ngàn trượng. Thân thể màu vàng phản xạ quang mang của mặt trời, pháp bảo của người bên cạnh nện vào trên người, phát ra tiếng đánh thanh thúy, sau đó thì bị bắn ra. Lục Khiêm há mồm phun ra hỏa diễm càng lớn hơn. Thái Dương ma hỏa phân hóa thành 18 hỏa cầu. Va chạm với hỏa cầu của Dương Minh Tả kinh chủ, hỏa diễm cùng loại thức tỉnh khác biệt, sinh ra phản ứng vô cùng kịch liệt. Hỏa tương bắn tung tóe khắp nơi, dính vào trên người những người khác. Cánh tay của một tu sĩ dính một chút, trên trán nổi gân xanh, đau đớn kêu lên. Thế lửa lan tràn, không đến thời gian ba hơi thở. Người này hồn phi phách tán. Diêm La chân thân cầm Nhân Hoàng kiếm trong tay, đón lấy bánh xe giống như mặt trời trên bầu trời. Hai pháp thân vừa mới tiếp xúc. Làm sao có thể? Dương Minh kinh chủ kinh hãi, một cổ cự lực đánh tới, bắn bay Thái Dương Hỏa Luân, dư thế không giảm đánh nát nguyên thần của gã. Hai người vừa mới giao thủ, Dương Minh kinh chủ xem như tan tác. Lục Khiêm thừa thắng xông lên, hư không vỡ ra, mang theo ý cảnh tuế nguyệt lưu chuyển, âm dương điên đảo. Lại là một kiếm thiên ý, Dương Minh kinh chủ cảm thấy tuổi thọ của mình trôi qua thật nhanh, không dám lấy cứng đối cứng, nhanh chóng phi thân lùi lại. Nếu là bị một kiếm chém trúng, không chỉ có tuổi thọ trôi qua, chỉ sợ đạo hạnh cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Gã vô cùng nguy hiểm tránh thoát được một kích này. Đại địa phía dưới giống như bị thứ gì hút khô tinh khí, kiếm khí tạo thành khe rãnh hai bên đã biến thành một mảnh tuyệt địa. Nào có phong kiếp nào mạnh như vậy? Dương Minh kinh chủ tặc lưỡi. Một hỏa kiếp như gã không nói sẽ giết được người này, nhưng ít nhất cũng áp chế vững vàng, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều ngược lại. Hai người một đuổi một chạy, nguyên thần pháp tướng hiển hóa, một người một rồng. Từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất đánh tới trên trời. Dương Minh kinh chủ bị áp chế toàn bộ phương diện. Lục Khiêm có đạo hạnh 2500 năm, Dương Minh kinh chủ đạo hạnh hỏa kiếp cũng không chiếm được quá nhiều ưu thế. Ngay tại lúc này, Lục Khiêm mở ra con mắt thứ ba, bắt được sơ hở phía dưới ánh lửa vô tận. Nhân Hoàng kiếm tự phát bay ra ngoài, lớn lên theo gió. Thanh kiếm dài 10 dặm như muốn xé nát bầu trời, phá vỡ rào cản hỏa diễm. Phụt. Theo một tiếng vang giòn, hỏa diễm đỏ thẫm rút đi như thủy triều. Chân thân của Dương Minh kinh chủ bại lộ ngay trước mặt Lục Khiêm. Tay phải gã cầm Thái Dương Hỏa Luân không ngừng xoay tròn, ánh mắt phức tạp, có hối hận có phẫn nộ. Cuối cùng là vô tận không cam lòng. Sau một khắc, Dương Minh kinh chủ nổ thành một bãi huyết vụ, bán kính mấy chục trượng đều là nội tạng thưa thớt và tiên huyết. Dương Minh kinh chủ đến chết cũng không ngờ, mình sẽ bị giết bởi một người lạ, còn là cảnh giới thấp hơn mình. Lục Khiêm nhận lấy Hỏa Luân. Sau khi Nhân Hoàng kiếm và Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều thăng cấp, lại thêm song đan, sức chiến đấu hiện tại của mình đã tiến thẳng đến hỏa kiếp đỉnh phong. Điều này vẫn chưa phải điểm cuối cùng. Đợi lúc rảnh rỗi bế quan thực hiện ý tưởng luyện ngục trường xà thiết cẩu, lực chiến đấu của hắn sẽ lại tăng một mảng lớn. Vượt qua hai cảnh giới giết người cũng không thành vấn đề. Lấy lại tinh thần, Lục Khiêm liếc mắt nhìn chiến trường xung quanh. Hắn thắng cũng không có nghĩa là âm cảnh thiên cung chiếm được ưu thế. Cho dù là nhân số hay là chất lượng cao thủ cũng không sánh bằng vương triều Câu Ly. Dưới sự vây công của hai nguyên thần nhâm đốc, Ngũ Đấu Linh Quân dần dần sắp không chịu nổi. 36.000 quỷ thần tử thương gần một nửa. Cán cân thắng lợi hoàn toàn nghiêng về phía vương triều Câu Ly bên này. Chỉ sợ Huyền Lão Hắc Đế giờ phút này cũng không dễ chịu gì. Lục Khiêm ngẩng đầu nhìn hư không vô ngần thỉnh thoảng hiện lên hào quang óng ánh. Động chân và nguyên thần chênh lệch quá xa. Huyền Lão Hắc Đế lại có ác chủ bài, đối mặt với Câu Ly thần vương có động thiên sinh ra trong cơ thể, có vẻ như vẫn còn hơi lép vế. Hư không vô ngần. Huyền Lão Hắc Đế thân thể cất cao đến 3 vạn trượng. Khó khăn lắm mới ngang hàng với hình thể của cự thủ. Cự thủ thỉnh thoảng nhô ra từ mọi hướng trong khoảng không để tấn công gã. Phía sau hư không lờ mờ có thể thấy được một thân ảnh bên trong quang mang. Thương Thiên Chi Thủ nắm tay, đập trúng thân thể của Huyền Lão Hắc Đế. Huyền Lão Hắc Đế cảm giác không tự chủ được bay ra ngoài, đụng nát mấy khối thiên thạch mới dừng bước chân lại được. Cho ngươi thêm một cơ hội. Đầu hàng không thì dứt. Thương Thiên Chi Thủ của Câu Ly Thần Vương lơ lửng trên đỉnh đầu Huyền Lão Hắc Đế. Chỉ cần đối phương không bằng lòng, sẽ đánh gã đến hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Huyền Lão Hắc Đế lại cười. Lão bằng hữu, đừng vô tình như vậy nha, ta đầu hàng là được. Sau đó thay đổi lời nói. Đấu 2 vạn năm, ta lớn tuổi một chút, ngươi vận khí tốt, đạt được truyền thừa của ta một nhân đột phá động chân. Những năm này nhét không ít người sang phía của ta nhỉ? Không phải ngươi cũng vậy sao? Câu Ly Thần Vương từ chối cho ý kiến. Khụ khụ, hòa khí sinh tài, bản tọa từ đầu đến cuối cũng không có ý nghĩ muốn giết ngươi. Mà là... Huyền Lão Hắc Đế dừng một chút, trên mặt xuất hiện nụ cười tà ác. Ăn hết ngươi. Khạc khạc. Con ngươi tối tăm phản chiếu cảnh tượng ngàn vạn địa ngục. Trong lòng Câu Ly Thần Vương hiện lên một tia không ổn. Gã cũng dứt khoát, trực tiếp truyền toàn bộ pháp lực vào Thương Thiên Chi Thủ, toàn bộ lực lượng của động thiên đều gia trì vào đó. Quay Huyền Lão Hắc Đế và hư không nơi đây thành hỗn độn. Huyền Lão Hắc Đế hồn phi phách tán, hư không quanh quẩn chú ngữ cuối cùng gã lưu lại. Phổ Hiến Vô Biên Thánh, Hương Yên Thấu Minh Quang. Hoàng Tuyền Diêm La Phủ, Khảo Giáo Tội Hồn Ti. U Lao Lực Chư Ngục, Địa Phủ Chúng Uy Linh. Nguyện rủ xuống đại từ lực, siêu độ vong linh này. Công đức vô lượng. Nguy hiểm trong lòng Câu Ly Thần Vương càng ngày càng rõ ràng. Phía dưới, đám người Âm Cảnh Thiên Cung đang đánh say sưa, bền tai quanh quẩn một câu. Bắc Hương Trường Nhạc Vô Ưởng Thánh Chúng. Ngũ Linh Huyền Lão Hắc Đế Quân Hiệu Lệnh. Tán. Chúng quỷ thần bao gồm Lục Khiêm hóa thành tinh quang, tán đi tứ phía 4 phương 8 hướng. Mà phương hướng đúng là vương triều Câu Ly. Không hổ là ngươi. Trẫm thua. Câu Ly Thần Vương trong hư không vô ngần rốt cuộc hiểu ra, nhẫn nhịn cả buổi, bất đắc dĩ lại tuyệt vọng phun ra câu nói này. Chỉ thấy quỷ thần còn lại chia làm 365 đạo quang mang. Bay về các hướng khác nhau. Vị trí đều là thành trì chính của vương triều Câu Ly. Bên trong cảm ứng của Câu Ly Thần Vương, quỷ thần hoàn toàn kết hợp với tinh khí của thành trì chính, không phân khác biệt. Nếu muốn diệt trừ những quỷ thần này cũng có thể. Như vậy thành trì cũng phải tổn thất hơn phân nửa tinh khí. Cái giá như thế không thua gì cạo xương trị độc, hoặc là nghiêm trọng hơn một chút, gọi là tráng sĩ chặt tay. Nhìn thấy chúng quỷ thần của Âm Cảnh Thiên Cung rời đi, Nhằm Đốc Nhị Vương không hiểu ra sao. Lúc này, một quan cầu tròn xoe đến chỗ hai người họ. Bệ hạ, đây là có chuyện gì? Nhóm chúng ta phải đuổi theo không? Nhậm Vương hỏi. Nhậm Vương là nam tử mặt trắng không râu, vô cùng âm khí. Trong lòng luôn cảm thấy Câu Ly Thần Vương có hơi không đúng. Không cần đuổi theo. Nói chuyện không phải là Câu Ly Thần Vương, hư không bên cạnh gã toát ra một cự nhân cả người cao 5 trượng. Đầu vuông, não tròn, trông rất là có khí thế. Người này đúng là Huyền Lão Hắc Đế. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, đám người lúc này chuẩn bị động thủ. Chậm đã. Câu Ly Thần Vương lại phất tay ngăn đám người lại. Sau này Huyền Lão Hắc Đế là Âm Phủ Hắc Đế, nắm giữ âm hồn quỷ ti, trừng ác dương thiện, ghi chép công đức. Lời nói sau đó của Câu Ly Thần Vương gần như khiến mọi người há hốc mồm. Cái này. Bệ hạ, cái này không phù hợp quy củ. Câu Ly Thần Vương thế mà giao quyền hành âm phủ cho Âm Cảnh Thiên Cung. Bọn họ trước đó khổ cực như vậy, không phải là vì hạ Âm Cảnh Thiên Cung xuống, thuận tiện nắm lấy quyền hành thiện ác của âm phủ tới tay, hoàn thiện đạo hạnh của Câu Ly Thần Vương. Kết quả là hết lần này đến lần khác, không chỉ có người chết, còn từ bỏ quyền hành trên lãnh địa của mình. Cái này có cái gì mà có quy củ hay không, về sau ta và Câu Ly một âm một dương, chính là người một nhà. Chỗ nào phân chia lẫn nhau cái gì, thật không hiểu chuyện. Huyền Lão Hắc Đế cười hì hì nhìn Câu Ly Thần Vương, nói, đúng không,

Tiểu cô nương rụt rè này thế mà lại được gọi là Thái Bình công chúa. Nhưng nhìn từ vóc dáng, xác thực rất bằng phẳng. Vậy câu hỏi đặt ra là đến cùng là công chúa nhà ai? Chẳng lẽ là con gái ngoài giá thú của Huyền lão Hắc đế? Loại người này còn có thể sinh ra nữ nhi nhỏ nhắn và đáng yêu như vậy? Nghĩ cái gì vậy, đây là nữ nhi của Câu Ly. Lát nữa ngươi mang nàng đi nhìn một chút chuyện đời. Được rồi. Lục Khiêm gật đầu bằng lòng, sau đó nhìn về phía Thái Bình công chúa. Nữ tử tiếp xúc với ánh mắt Lục Khiêm, lập tức bị dọa đến cúi đầu xuống. Khó mà tưởng tượng, nữ nhi của Câu Ly thần vương thần công cái thế lại có dáng vẻ như vậy. Khụ khụ, các ngươi ra ngoài đi, cẩn thận một chút. Huyền lão Hắc đế cổ quái nói. Tuy là kẻ thù sống còn, nhưng Huyền lão Hắc đế đối với tiểu bối ngược lại là không có bao nhiêu ác ý, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút khôi hài thôi. Câu Ly cũng không để ý đến, chắc hẳn rất yên tâm về mình. Nghĩ tới đây, nội tâm của gã không khỏi cảm thán, vẫn là đối thủ cũ hiểu rõ mình nhất. Về sau thời điểm giết Câu Ly cố gắng chọn một kiểu chết tốt một chút, cũng coi như là một loại tôn trọng đối với tri kỷ. Lục Khiêm ngẩn người, chợt nói, vâng. Trong lòng không rõ Huyền lão Hắc đế nói xem chừng là có ý gì. Sau đó quay người đi ra bên ngoài cửa. Tiểu cô nương một mực theo sau lưng, không nói một lời. Đợi đến chỗ không có người, Lục Khiêm bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một cổ lãnh ý này. Hắn vô ý thức quay đầu, chỉ thấy đôi mắt to đen lấy của Thái Bình công chúa nhìn mình chăm chăm. Ngươi có thể giúp ta cướp đoạt hoàng vị không? À, Lục Khiêm không thể tin vào tai của mình. Ta làm hoàng đế, sẽ phong ngươi làm đại tướng quân. Thái Bình công chúa vẻ mặt nghiêm túc. Ta không thể, ngươi phải có tu vi động chân mới được. Lục Khiêm không nhịn được cười lên. Không để ý đến tiểu cô nương bị làm hư này. Mạnh lên sao? Huyền lão Hắc đế cũng nói như vậy. Còn để cho ta với ngươi, nói ngươi nhất định có biện pháp. Thái Bình cao giọng hô. Vậy thì tới đây, đi với ta tới trụ tuyệt thành. Lục Khiêm lờ mờ hiểu rõ ý tứ của hai vị đại lão. Đơn giản là nhìn một chút chuyện đời. Dù sao nhàn rỗi không có việc gì làm, mang nàng đi dạo chơi cũng không sao. Chỉ chốc lát, hai người ngồi phi toa trước kia của Vũ Dư Thiên tiến về phía hư không vô ngần. Vũ Dư Thiên bị diệt, phi toa và đường hàng hải bị Lục Khiêm quản lý. Cũng là không cần lo lắng người khác động tay chân. Lộ trình rất thuận lợi, chẳng bao lâu đã đến trụ tuyệt thành giữa hư không vô ngần. Hư không rộng lớn vô ngần có một tòa thành hùng vĩ nhẹ nhàng trôi nổi. Dưới chân là đại địa vô biên vô tận, loại cảnh tượng này là thật hùng vĩ. Thái Bình công chúa liên tục sợ hãi thán phục. Công chúa, phía trước chính là trụ tuyệt thành, cả hư không này là hộ vệ của trụ tuyệt thành, nhất định không thể trêu chọc. Lục Khiêm chỉ vào những kình ngư to lớn vô cùng này nói. Những kình ngư này lấy rác rưởi trong hư không mà sống. Trông vô hại đối với con người và động vật. Một khi chọc tới đám gia hỏa này, sẽ biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn. Lục Khiêm lấy lệnh bài ra. Kình ngư nhìn một chút, trao đổi một ánh mắt lẫn nhau, chợt bay nhảy lấy cái đuôi rời đi. Phi toa kết nối với pháp trận. Hai người tới cơ quan Vũ Dư Thiên. Người nơi này toàn bộ cũng đổi thành thành viên của Âm Cảnh Thiên Cung. Lục Khiêm bàn giao nhiệm vụ như thường lệ. Mà Thái Bình công chúa thì tò mò nhìn chung quanh, thỉnh thoảng kiểm tra nơi này và vào nơi đó. Đại nhân, gia quan công tử tìm ngươi. Chưởng quỷ nói, hắn nói vẫn là chỗ cũ. Lát nữa ta sẽ đi qua. Lục Khiêm gật đầu. Hai người đã đạt thành chiều sâu quan hệ hợp tác. Gia quan phụ trách thu thập thiên thạch tài nguyên và bán hàng hóa. Mà Lục Khiêm phụ trách nhìn rõ tình huống bên trong thiên thạch. Đoạt được tài vật chi 37, đương nhiên là hắn 7 phần. Dù sao không có đôi mắt này của mình, cho dù gia quan có nhiều tài nguyên hơn nữa, cũng không cách nào lấy ra đồ tốt. Thu xếp công việc xong, Lục Khiêm đi ra cửa, Thái Bình công chúa bên cạnh còn đang tò mò nhìn đồ vật bên trong. Cho dù là xương thú đẫm máu, hay là yêu khí xăm xăm yêu đan, đều là những bảo vật chưa từng nhìn thấy trước đây. Công chúa, đi thôi. Lục Khiêm cười nói. Thái Bình công chúa giật nảy mình, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, nói, đừng gọi ta là công chúa, gọi ta là Tố Nga là được. Tố Nga. Tên thật là dễ nghe. Lục Khiêm nghĩ thầm trong lòng. Tiểu cô nương không có điêu ngoa như trong tưởng tượng, chỉ là tiểu nữ hài thôi, không có ý đồ xấu gì. Cũng có thể là một trò đùa. Lục Khiêm mang theo nàng tiến về phía giám bảo thương hội. Cả hai đi hết một quãng đường. Phía trước thình lình xuất hiện một cái quảng trường lớn. Trên quảng trường có các loại đá đen như mực, mặt ngoài của tảng đá tạo ra quang trạch giống như kim loại. Ngay khi Lục Khiêm tiến đến, lập tức có người đi lên nghênh đón. Còn có người lập tức đi vào thông báo. Phong đô đạo hữu, ta rất trông mong ngươi đến đây đấy.

ngữ khí chứa sát cơ không thể che giấu. Đôi mắt này quả thực không tệ. Nghĩ đến đây, Nguyệt Tố quay đầu về nhìn các con, một lát nữa tang hội đừng mời hắn. Lão đại, lão nhị đợi lát nữa lấy hai cái kia xuống, ta muốn luyện chế pháp bảo. Nhìn thấy đôi mắt này của Lục Khiêm, Nguyệt Tố bỗng nhiên có suy nghĩ sẽ luyện pháp bảo kia. Cùng với lời mời chào phí hết tâm tư không bằng giết người lấy mắt, ngược lai cũng là một đồ vật có tính chất. Kỳ thực mánh khóe biệt người Lục Khiêm rất dễ dàng nhìn thấu, nhưng nội tâm khinh thường theo bản năng, khiến cho xác suất bị người nhìn lén pháp thuật rất dễ bị bỏ qua. Được. Cái này được. Nhị thiếu chủ nhìn Lục Khiêm trong mắt, trong lòng lóe lên một tia khoái ý, cô gái ngồi bên cạnh Lục Khiêm kia cũng không tệ. Nữ tử trời sinh đáng yêu như vậy thế gian thật hiếm có. Lát nữa bắt lấy rồi từ từ hành hạ. Chơi thật vui. Ha ha. Bọn họ bị ta hãm hại rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Nga tràn đầy thần thái hưng phấn, tự mình tham gia cùng với nghe nói là hai chuyện khác nhau. Phong Đô, người đoán người này có phải là rất tức giận hay không? Tố Nga khẽ cười nói. Khụ, cảm giác như vậy không hay lắm. Trong lòng Gia Quan quả thực là vui sướng thế nhưng lại sợ bọn họ trả thù. Dựa vào trò đùa của Lục Khiêm, ghế lô riêng này quả thực bị người ta giám thị. Nếu điều này bị các thế lực khác phát hiện chắc hẳn sẽ gây ra nhiễu loạn cũng nên. Lục Khiêm không hề trả lời, tầm mắt hoàn toàn bị sự vật bên trong ngọc bích hấp dẫn. Đây là một nhân loại tuyệt mỹ, khiến người ta không thể nhìn rõ nam nữ. Da thịt trắng như tuyết, tóc cũng trắng như tuyết. Da dẻ trơn bóng không có một cái lỗ chân lông, trên người còn tản ra bạch quang nhàn nhạt, như trích tiên hạ phàm. Tu Nguyệt Nhân là nam, hơn 1.500 tuổi, chính là do một đạo nhân khai mỏ mà tìm được. Tu Nguyệt Nhân là hư không chủng tộc, trời sinh vượt qua hư không, dùng máu tư luyện chế đạo binh có thể dịch chuyển qua hư không, còn có những diệu dụng khác. Định giá 80 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 triệu. Cái gì chủng này xem ra không tệ. Đáng tiếc giai đoạn này Lục Khiêm không cần dùng nhiều lắm, không cần thiết tốn thời gian nghiên cứu những thứ này, giai đoạn hiện tại cần thiết nghiên cứu thần thông hơn. Đồ vật kia bị một đại phái lấy giá 200 triệu mà cầm về. Món đếm ngược thứ hai là một khối thiên thạch vỏ cứng 7 màu. Thất thải thần thạch, truyền thuyết là tam nhãn nhân lưu lại, định giá 80 triệu, mỗi lần ra giá không thể thấp hơn 5 triệu. Ta muốn cái này. Lục Khiêm chỉ vào thất thải thần thạch, nói với hai người. Khi mắt hắn nhìn vào bên trong, bên trong tảng đá này giống như là vòng xoáy đen kịt vậy, thu hút ánh mắt của hắn dán chặt vào. Cái này còn cường đại hơn mười mấy lần cái tinh thần ngọc tiết vừa nãy. Nếu như là tinh thần ngọc tiết thì giá trị ít nhất là 15 miếng. Lục Khiêm cũng không để ý những người khác giám thị, vẻ mặt đỏ hồng toát ra khát vọng. Chính là muốn mê hoặc đối phương từ trong lòng. Một viên tinh thần ngọc tiết. Lục Khiêm trực tiếp tăng giá 40 triệu. Mọi người vừa nhìn thì thấy lại là người này. Vừa nghĩ tới sự tích bi thảm của nhị thiếu chủ vừa nãy, phần lớn người đều rút lui. Cuối cùng Lục Khiêm lấy giá 20 triệu một viên đập xuống. Lúc này mấy người nhị thiếu chủ không cạnh tranh nữa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lục Khiêm đã là người chết. Người này khẳng định chạy không được. Trụ Tuyệt Thành đứng lặng yên trong hư không, bọn họ không cho đi, ai có thể đi được. Một phòng thêm 20 triệu pháp tiền. Thành giao. Tống trưởng quỷ một lần nữa hạ tử búa xuống. Cây búa gõ xuống sinh ra một tiếng vang giòn. Thiên thạch biến mất không còn thấy tăm hơi sau đó xuất hiện ở bên trong ghế ở phòng riêng của Lục Khiêm. Lục Khiêm nâng hộp ngọc, trên đệm mềm mại là thiên thạch 7 màu to bằng đầu người. Thoạt nhìn thì có vẻ nhỏ nhưng đồ vật bên trong lại kinh khủng đến dọa người. Lần này cuối cùng cũng xem như là hiểu rõ rồi, vật này đúng là một loại tinh thần ngọc tiết. Hoặc có thể nói là một loại nào đó cao cấp hơn tinh thần ngọc tiết. Tinh thần ngọc tiết chung quy cũng chỉ là mảnh vỡ, nếu như có một khối càng hoàn chỉnh hơn thì năng lượng chứa đựng bên trong còn mạnh hơn xa so với tinh thần ngọc tiết. Thậm chí còn có tinh khí bản nguyên cũng khó nói. Ngọc hoàng là một loại ngọc khí nửa hình tròn, như là hình tròn bị thiếu mất một khối. Thể tích là vật thể hình vuông lớn hơn ngọc tiết 15 lần. Nếu như Lục Khiêm đoán không sai, vật bên trong hẳn là tinh thần ngọc hoàng. Đương nhiên hắn cũng sẽ không mở ra xem ngay ở đây, tinh khí bản nguyên là vật mà ngay cả nguyên thần cũng sẽ động tâm. Mở thứ này ra chính là tự tìm đường chết. Đây là gì? Gia Quan hỏi. Tố Nga cũng đang hiếu kỳ nhìn sang. Là thứ tốt đó. Lục Khiêm khẽ mỉm cười, bỏ đồ vật vào trong Diễm Tâm Kim Cung. Vốn dĩ muốn bản thân truyền tống tới mặt đất của phân hỏa, chỉ có điều là cự ly quá xa căn bản không có cách nào hoàn thành. Nếu không mình cũng chẳng cần phải ngồi phi toa đến mà trực tiếp thả trên hai đống lửa há chẳng phải là nhanh hơn. Nói cho cùng vẫn là do cấm chế quá thấp. Thời điểm hiện tại, 28 chân lục đều không sinh ra bảo cấm, đi vào cảnh giới pháp bảo. Chờ đến sau khi tiến vào cảnh giới này sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này,

Nhi thần hiểu rồi. Trụ Nguyệt thành chủ nhắm hai mắt lại, cảm ứng một hồi sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Hư không bao la, theo như giả thiết thì Phi Toa đã sớm đi ngang qua đường hàng hải. Nhàm chán quá, không phải ngươi vừa mới có tảng đá à, mở ra xem tí đi. Đôi mi thanh tú của Tố Nga cau lại, nhìn vào hư không. Lục Khiêm tiến vào nơi vô danh. Không được. Để ta vào hỏa diễm chơi chút cũng được. Đang nói chuyện, Phi Toa đột nhiên rung động kịch liệt. Ánh lửa đầy trời tràn ngập hư không. Trong ngọn lửa là một thân ảnh người đầu quạ, mọc ra cánh đại bàng lông màu đỏ thẫm, ngực là kim quang bắn ra bốn phía, mặc đồ án mặt trời. Đây là chân thân chủ nhân của trụ Nguyệt Thành. Nhật Thần Vũ Nhân. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Phi Toa, hỏa diễm ngưng tụ thành cự kiếm chém xuống Phi Toa. Trong quá trình đó không hề nhảm nhí một lời nào. Người như Lục Khiêm không đáng để hắn nói lời hung ác. Thái Dương chân hỏa vô tận hội tụ thành thực chất, hình thành một thanh cự kiếm. Hỏa diễm cự kiếm vạch phá hư không, trực tiếp chém về phía Phi Toa. Ầm ầm. Phi Toa lộ ra một cái móng vuốt giao long. Đinh. Kim sắc chi trảo và cự kiếm đụng vào nhau, bắn ra tia lửa tung tóe. Chân không không phát ra âm thanh, nhưng xung động lại chấn vỡ thiên thạch trong phạm vi ngàn dặm. Hỏa diễm cự kiếm vỡ vụn tại chỗ. Hả? Con ngươi đỏ ngầu của Vũ Nhân hiện lên một tia bất ngờ. Dáng vẻ của hắn và chủ nhân trụ tuyệt thành không khác nhau lắm, chỉ có thêm một đôi cánh mà thôi. Đỡ thêm của ta một chiêu. Nhật Thần Vũ Nhân cười nhạo một tiếng. Há mồm phun ra một đạo quang mang. Đạo quang mang này màu huyết hồng, tốc độ cực nhanh, chỉ trong giây lát đã vượt qua ngàn dặm, đánh vào phía trên Giao Long Đại Thủ Ấn. Giao Long Đại Thủ Ấn vỡ vụn, quang mang bắn ra khiến cho Phi Toa loang lỗ. Suýt chút nữa bị phá mất vỏ ngoài. Vô số hoàng tuyền ma khí từ bên trong Phi Toa bay ra. Trong ma khí có một cái long khu màu vàng sậm như ẩn như hiện, con ngươi vàng ống nhìn chằm chằm vào Nhật Thần Vũ Nhân. Thái Dương ma hỏa đỏ như máu lan tràn ra bốn phía, chống cự hỏa diễm đang không ngừng tràn vào. Huyết mạch thật tốt. Trụ Tuyệt Thành chủ nhìn thấy liền thèm. Sau đó lão rống to một tiếng, không ngờ thanh âm đột phá hạn chế của chân không. Thân thể của Vũ Nhân không ngừng lớn mạnh. Huyết khí bay lên tận mây xanh, cao tới 5.000 trượng, thậm chí huyết khí sôi trào còn khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên hơn ngàn độ, ngay cả sắt thép cũng có thể bị nung chảy. Kích cỡ thì thấp hơn Hoàng Tuyền Đế Long một chút, nhưng pháp lực lại gấp mấy trăm lần Hoàng Tuyền Đế Long. Kiếm khí Nhân Hoàng kiếm chém ra, đi vào lĩnh vực của Nhật Thần Vũ Nhân thì bị suy yếu chín thành, lúc này Nhật Thần Vũ Nhân liền dùng một bàn tay đập bay. Một người một rồng bắt đầu chiến đấu trong hư không vô ngừng. Lục Khiêm vừa đi vào lĩnh vực của Nhật Thần Vũ Nhân, liền cảm thấy dường như trên người có một ngọn núi lớn đang đè ép. Bỗng nhiên tốc độ thần hồn, pháp lực lưu động chậm lại, giống như đang chạy trong nước, khắp nơi đều là lực cản. Chớ nói chi là khắp nơi còn có hỏa diễm chi lực. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào lĩnh vực của cao thủ. Quả nhiên lĩnh vực của cao thủ nguyên thần là danh bất hư truyền. Còn chưa động thủ, mình đã vô duyên vô cớ mất đi tám thành lực lượng. Oanh! Lúc này, não hải Lục Khiêm truyền đến một tiếng long ngâm. Hoàng Tuyền Đế Long ngửa mặt lên trời thét dài, long chiến vu giả, kỳ huyết huyền hoàng. Khí huyết cuồn cuộn giống như lan yên. Một giây sau, khí thế đè ở trên người bỗng nhiên suy yếu. Nhân Hoàng Kiếm, Vạn Long Ngọc Tỷ, Nại Hà Kim Kiều và các binh khí khác tề xuất. Không ngờ trong lúc nhất thời lại khó phân trên dưới với Nhật Thần Vũ Nhân. So sánh với Lục Khiêm, nội tâm trụ tuyệt thành chủ càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ ra con ruồi nhỏ trước mắt này lại có thể ngăn cản Nhật Thần pháp vực. Hơn nữa huyết mạch nhục thân cũng không thua gì Nhật Thần Vũ Nhân của mình. Oanh! Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, kiếm khí liền chém xuống. Tâm niệm Nhật Thần Vũ Nhân hơi động, ngừng tụ ra một cái hỏa diễm hộ thuẫn, ngăn cản kiếm khí. Ngươi thật sự cho ta niềm vui rất lớn. Trụ Tuyệt Thành chủ chật chật tán thưởng. Trước kia lão chỉ muốn vui đùa một chút, bây giờ lại phát hiện ra trên người tên này có quá nhiều đồ vật có thể khai quật. Huyết dịch có thể luyện đan, lần phiến làm áo giáp, nhục thân có thể bổ sung khí huyết. Hai người đấu 30 hiệp. Cuối cùng Lục Khiêm vẫn không chống đỡ được. Dù sao hắn cũng không phải là cảnh giới nguyên thần. Không thể thông qua pháp vực hấp thu nguyên khí từ hư không vô tận, pháp lực không ngừng suy giảm, không thể khôi phục. Oanh! Sau khi Nhân Hoàng Kiếm ngăn cản hỏa diễm xong, bỗng nhiên Lục Khiêm trở lại Phi Toa. Phi Toa phun ra hỏa diễm, tốc độ tăng vọt, ý đồ muốn vòng qua Trụ Tuyệt Thành chủ. Chạy sao? Trụ Tuyệt Thành chủ cười nhẹ một tiếng. Sau đó chợt lách người đến trước mặt Phi Toa. Đồ án mặt trời ở giữa ngực bộc phát ra kim mang. Một vần mặt trời xoay tròn bay ra, muốn xé mở Phi Toa. Không thèm quan tâm đến sống chết của cô bé, mặc kệ lời của nó. Bên trong phi toa, Lục Khiêm không hề chống cự cũng không hề sợ hãi khi sinh mệnh bị uy hiếp. Trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, quay đầu nhìn về phía Tố Nga, lần này chúng ta chết chắc rồi. Sắc mặt Tố Nga trắng bệch, chuyến này đi ra, khiến nàng có được rất nhiều lợi ích, biết được có một số việc không phải dựa vào miệng là được, cái thế giới này phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Chỉ có điều muốn hiểu rõ những đạo lý này phải trả một cái giá quá lớn. Bản thân nàng có tu vi đạo cơ hậu kỳ, nếu như lần này còn sống trở về, nhất định sẽ cẩn thận dùng tài nguyên Câu Ly Vương triều tu luyện. Đáng tiếc tất cả đã quá muộn. Ngọn lửa vừa mới dấy lên trong lòng Tố Nga liền bị dập tắt. Trụ Tuyệt thành chủ bắt được phi thuyền. Khóe miệng mang theo nụ cười mỉm, đang muốn bóp súng thì. Răng rắc. Bỗng nhiên hư không trên đỉnh đầu vỡ ra. Một cái cự thủ trắng tinh như ngọc xuất hiện. Cự thủ lập tức đánh vỡ Nhật thần pháp vực, hung hăng vỗ xuống đỉnh đầu Trụ Tuyệt thành chủ. Hồn vía Trụ Tuyệt thành chủ rung lên. Thương Thiên Chi Thủ. Câu Ly Thần Vương. Hiểu lầm. Ta là Trụ Tuyệt thành chủ, Nguyệt Tố. Câu Ly Thần Vương không thèm để ý, trực tiếp vỗ một bàn tay xuống. Hai cánh Nhật Thần Vũ Nhân phát ra thanh âm răng rắc, vặn vẹo ra một cái góc độ lạ thường, xem ra đã bị đánh gãy. Pháp thân bị phá tại chỗ, nguyên hình hiển lộ ra là một trung niên tóc đỏ. Thương Thiên Chi Thủ còn muốn tiếp tục vỗ xuống. Chờ chút. Thần Vương. Ta là người Ngọc Kinh Sơn, người không thể giết ta. Trụ Tuyệt thành chủ lộ ra vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không biết mình đã trêu chọc gia hỏa này chỗ nào. Ngọc Kinh Sơn sao? Dám giết con gái ta, bảo Trung Nguyên Tử Quân tự mình đến nói chuyện đi, người thì tính là cái thá gì? Hư không truyền đến tiếng hừ lạnh của Câu Ly Thần Vương. Con gái của Câu Ly Thần Vương? Chẳng lẽ? Lúc này Trụ Tuyệt thành chủ mới nhớ tới, bên trong phi toa còn có một cô gái, chẳng lẽ đây chính là con gái của Câu Ly Thần Vương? Lần này xong đời rồi, người nào không biết Thái Bình công chúa rất được Câu Ly Thần Vương thương yêu. Lão lại dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Thương Thiên Chi Thủ thu nhỏ mấy chục lần, lập tức nắm chặt nhục thân Trụ Tuyệt thành chủ. Phốc. Nội tạng Trụ Tuyệt thành chủ vỡ vụn, miệng phun ra tiên huyết, còn mắt suýt lòi ra ngoài. Thần Vương bệ hạ, quấy nhiễu lệnh ái là tại hạ không đúng, chúng ta nguyện ý bồi thường. Vừa dứt lời, tình không đen như mực liền sáng lên. Một vòng tự ý nhanh chóng nhụm kín hư không vô ngần thành thế giới màu tím. Tử Nhật phủ đầu, ý cảnh chí cao quanh quẩn trong lòng mọi người. Thần Vương, tiểu bối không hiểu chuyện mà thôi, tha cho hắn đi, lão phu bồi tội với ngài không được sao? Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phụ thân cứu mạng. Người này muốn giết ta. Trụ Tuyệt thành chủ nghe thấy thanh âm này, lập tức vui mừng. Chủ nhân thanh âm này chính là cường giả động chân của Ngọc Kinh Sơn, Trung Nguyên Tử Quân. Hừ. Nói lời xin lỗi liền xong việc sao? Lão phu càng muốn giết. Oanh. Vừa dứt lời, không đợi Trung Nguyên Tử Quân kịp nói chuyện, thủ trưởng hơi dùng sức, trực tiếp bóp nát nhục thân Trụ Tuyệt thành chủ, một đoàn huyết vụ tung bay trong hư không. Các đồ vật hỗn tạp rơi xuống phi toa phía dưới, bị một đạo lực lượng lấy đi. Nguyên thần Trụ Tuyệt thành chủ bị tử sắc quang mang cuốn đi, may mà không bị phi hồi yên diệt. Rất tốt, cánh cứng cáp thật rồi. Thời điểm lão phu thành đạo, ngươi còn chưa ra đời. Tới so chiêu đi. Vừa dứt lời, tự ý bộc phát. Năng lượng nóng rực vô tận trút xuống. Cậy già lên mặt sao? Câu Ly Thần Vương cong ngón búng ra, bắn phi toa rời đi. Sau đó Thương Thiên Chi Thủ đón lấy Tử Nhật. Động chân đại chiến hết sức căng thẳng. Còn đám người Lục Khiêm thì an toàn rơi xuống đất. Đám người Lục Khiêm an toàn rơi xuống đất. Thỉnh thoảng trong hư không vô ngần lại truyền đến tiếng nổ, quang mang lấm tấm như ánh sao lấp lóe. Hư không không cách nào truyền ra thanh âm. Đây là chấn động phát ra khi cao thủ chiến đấu, truyền bá đến khí quyển phát ra âm thanh. Lục Khiêm đi ra từ trong phi toa, nhảy lên tầng mây cao vạn trượng quan sát. Đây chính là lực lượng của cao thủ động chân. Đan kiếp được xưng là mạnh nhất lục địa. Dư âm chiến đấu của bọn họ có thể ảnh hưởng sinh thái một cái địa khu. Nguyên thần chiến đấu uy lực càng mạnh hơn. Khi triển khai toàn bộ lĩnh vực, tương đương với hai cái không gian đụng vào nhau. Phát ra uy lực pháp thuật càng thêm cường đại. Cộng thêm lĩnh vực có thể hấp thu tinh khí trong hư không khôi phục pháp lực, nên chiến trường của nguyên thần chính là trong hư không vô ngần. Mà nhất cử nhất động của cường giả động chân đều có lực lượng động thiên, tương đương với lực lượng của một cái tiểu thế giới. Chỉ có hư không vô ngần mới là chiến trường của bọn họ. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không đồng ý chiến đấu ở lục địa. Thế lực có được loại cao thủ cấp bậc này, trên cơ bản đều đã chiếm lĩnh tinh thần trong hư không, chỉ có tài nguyên của tiểu tinh thần mới có khả năng cung ứng cho loại cao thủ này. Tiểu tinh thần, nguyên thần. Lục Khiêm nhìn qua trận chiến trên bầu trời, lại nhớ đến mình sắp phải độ kiếp. Hiện tại cấp độ hỏa kiếp thiên và thiên địa đại ma bàn đều đã đầy. Vượt qua hỏa kiếp hẳn không có vấn đề gì. Về sau lại luyện chế Bắc Âm luyện ngục sơn, sau đó đi đến Kỳ Luân Quốc trong truyền thuyết nhìn xem. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền nhìn hộp nhỏ trong Diễm Tâm Kim Cung. Thời điểm nhục thân trụ tuyệt thành chủ vỡ vụn rơi ra rất nhiều đồ vật, những đồ vật này đều bị hắn thu lại. Trong đó bao gồm cả cái hộp ngọc này. Lục Khiêm vừa nhìn liền nhận ra đây là tọa độ Kỳ Luân Quốc, vừa bán ra với giá cao 5 mảnh tinh thần ngọc tiết. Đây là một vùng đất hoang chưa từng bị người khai phá qua, hoặc là một viên tinh thần. Nếu lấy được cái quốc độ này, tương đương với hắn có một cái thế giới không ngừng cung ứng tài nguyên cho mình. Cứ như vậy sẽ không phải lo đến vấn đề tài nguyên tu luyện nữa. Nói không chừng, hơn 80 năm sau Đại Minh Hương mở ra lần nữa, có thể lấy được truyền thừa của Đại Từ Tôn. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền muốn quay người bay đi. À, chờ ta một chút. Một thanh tiểu kiếm xanh biếc bay ra từ trong ống tay áo Tố Nga, nàng bước lên phi kiếm bay đến sau lưng Lục Khiêm, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng. Nguy hiểm thật, may mắn cha ta tới kịp. Tố Nga nghĩ lại mà sợ. Không có việc gì, chắc chắn cha ngươi sẽ tới. Thời điểm Huyền Lão Hắc Đế giao Tố Nga cho mình, Lục Khiêm đã nghe qua tên tuổi của Thái Bình công chúa. Không tra thì không biết, vừa tra liền phát hiện địa vị Thái Bình công chúa rất cao. Có thể nói là con gái duy nhất của Câu Ly thần vương, nàng nhận được ngàn vạn sủng ái gia thân. Lục Khiêm đã từng dùng động sát thần mục quan sát xung quanh. Phát hiện xung quanh không có lực lượng bảo vệ gì, rõ ràng với địa vị này chuyện này không hợp lẽ thường. Có lẽ là Câu Ly thần vương tự mình bảo vệ. Cho nên lúc ở Trụ Tuyệt Thành hắn mới ương ngạnh như thế, dám khiêu khích người Trụ Tuyệt Thành. Quả nhiên, Trụ Tuyệt Thành chủ bị bóp nát tại chỗ, mặc dù nguyên thần trốn thoát, nhưng không có mấy chục hoặc hơn trăm năm chắc chắn không lật lên được bao nhiêu sóng gió. Lúc đang nghĩ ngợi, phía trước liền xuất hiện một đạo quang mang. Hư không giống như ngưng động, thân hình hai người bị đông cứng lại. Bên trong quang mang có một bóng người. Lục Khiêm cảm giác có một đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình. Dường như toàn thân trên dưới đều bị nhìn hết. Đây chính là Câu Ly thần vương. Không nghĩ tới chiến đấu nhanh vậy đã kết thúc. Cha! Mắt Tố Nga hơi ẩm ướt, nhào tới. Đã bao tuổi rồi còn như vậy? Tuy không nhìn thấy hình dạng của Câu Ly thần vương, nhưng có thể nghe ra sự cưng chiều. Bái kiến Câu Ly thần vương. Lục Khiêm chắp tay hành lễ. Người này là một người lạnh lùng. Bởi vì con gái mình bị ức hiếp, liền trực tiếp bóp nát một cao thủ nguyên thần, còn đánh một trận với Trung Nguyên Tử Quân, suýt chút nữa dẫn phát hai thế lực sóng mái với nhau. Bỏ qua trước kia hắn và Câu Ly vương triều có gì, ít nhất lễ tiết bên ngoài vẫn phải có. Ngươi là Phong Đô. Hư Ảnh khẽ gật đầu, không tệ, trẫm rất thích ngươi, có thể chính diện đọ sức với nguyên thần mấy chục hiệp, rất không tệ, ít nhất mạnh hơn nhiều so với đám người tà khí bên trong thiên cung. Khả năng giữa những người giống nhau sẽ có ấn tượng tốt, Câu Ly thần vương có Huyền Hoàng đế khí, Lục Khiêm có Hoàng Tuyền đế long, nên có cảm giác thân cận hơn một chút. Vừa rồi Câu Ly thần vương cẩn thận quan sát một phen, phát hiện cổ đế khí này rất thuần túy. Chí cao chí chính, rộng rãi hào hùng. Thậm chí không thua gì đế vương chi khí của mình. Có cổ đế khí này, lại tu luyện Hoàng Tuyền công pháp, thật sự là phung phí của trời. Lục Khiêm rất lợi hại. Tố Nga nhớ tới chuyện lý thú bên trong phòng, còn mắt cười thành trăng lưỡi liềm. Câu Ly thần vương không nói chuyện, thật lâu mới nói ra một câu. Tiểu tử, âm cảnh thiên cung có cái gì tốt, đến Câu Ly vương triều ta làm phò mã đi, ta sẽ truyền thụ thần vương công pháp cho ngươi. Câu nói này không phải nói đùa. Tố Nga không thích hợp tu luyện thần vương chi pháp, mà một thân bản lĩnh này phải truyền xuống. Có thể làm thiên đế, nhưng không thể một mực làm hoàng đế được, nếu không sẽ không có long khí không ngừng cung cấp cho mình. Tốt, tô. Phụ. Trước đó Tố Nga còn rất vui vẻ, vừa nghe đến hai chữ phò mã, trong nháy mắt gương mặt liền đỏ đến mang tai. Lục Khiêm sững sốt một cái, dở khóc dở cười nói, à, tại hạ không có tâm tư này đối với công chúa. Ồ, ý ngươi nói là con gái ta không xứng với ngươi. Bầu không khí ngưng kết xuống. Răng rắc, hư không phát ra một tiếng trầm nặng giống như không chịu nổi. Dường như một giây sau sẽ vỡ ra, và một bàn tay sẽ thò ra bắt Lục Khiêm lại. Không phải là như vậy, mà là tại hạ không xứng, đoạn thời gian này ta còn phải độ kiếp, tha thứ không tiếp được. Vừa dứt lời, Lục Khiêm liền bỏ trốn mất dạng, sợ cô gái này bắt hắn đi làm phò mã. Phò mã có cái gì tốt chứ, ăn nhờ ở đậu, không có một chút tự chủ của mình. Nếu mời mình đi làm hoàng đế còn được. Cha, người nói lung tung cái gì vậy? Không để ý tới người nữa. Tố Nga tức giận bay đi. Bế quan, ta nhất định phải trở về bế quan, không thành đan kiếp không ra.

giống như là một ngôi sao vậy. Thổ nhưỡng là không trung thạch, tinh thần ngọc tiết là tinh hạch. Cả hai kết hợp chính là một cái động thiên tự cung tự cấp, hoặc là hành tinh nhân tạo. Đây là ý tưởng của Lục Khiêm. Sau khi luyện thành Bắc Âm Phong Đô Sơn, hắn có thể ngao du trong hư không giống như cao thủ nguyên thần triển khai lĩnh vực. Lục Khiêm tính toán, sau khi luyện chế thành công Bắc Âm Phong Đô Sơn, lại đi tìm kiếm tọa độ Kỳ Luân Quốc. Thời gian dần dần trôi qua. Thoáng cái 10 năm đã đến. Trận pháp độ kiếp hoàn thành. Một ngày này, tại vùng giả ngoại hoang vu, phong vân biến ảo. Mây đen trùng điệp, tầng mây xuất hiện một đạo quang điểm đỏ thẫm. Quang điểm càng lúc càng lớn, cuối cùng lan tràn ra xung quanh. Bầu trời xuất hiện một mảnh thải hà. Giống như là từng đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Rất nhanh, năng lượng nóng bỏng truyền khắp bốn phương. Trong nháy mắt thực vật trên đại địa phía dưới phi hồi yên diệt, thổ nhưỡng hòa tan thành nham tương. Pháp trận độ kiếp nằm ở vùng giả ngoại hoang tàn vắng vẻ. Khoảng cách đến thành trì gần nhất cũng hơn 4.000 dặm. Bên trên thành trì ở ngoài ngàn dặm lơ lửng hai bóng người. Theo thứ tự là Đông Đẩu Quân và Trung Ương Quân. Hai người nhìn về phía Lục Khiêm độ kiếp như có điều suy nghĩ. Đông Đẩu Quân biến thành một tiểu lão đầu bình thường, không có bá khí điều khiển ôn dịch ngũ khí như lần trước. Lần trước hắn độ kiếp là 30 năm trước đúng không? Không nghĩ tới hắn lại độ hỏa kiếp nữa rồi. Đông Đẩu Quân nói. Đúng vậy, thiên phú phong đô rất cao, cung chủ rất xem trọng người này. Trung Ương Quân cười nói, ánh mắt không rời khỏi Lục Khiêm một khắc. Đương nhiên, gã sợ Lục Khiêm gặp phải nguy hiểm. Dù sao cũng nhận lễ vật của người ta rồi, nên phải gánh vác trách nhiệm. Thiên phú cao thì cao, nhưng cũng quá nôn nóng. Hiện tại đã muốn độ kiếp, chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Đông Đẩu Quân vuốt vuốt chòm râu, lắc đầu thở dài, cuối cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính. Người khác đều hy vọng thiên kiếp tới muộn một chút, hận không thể kéo 1.000 năm. Cho dù là thiên tài, ít nhất cũng phải tốn 1-200 năm ổn định căn cơ. Nào có chuyện mấy chục năm đã độ kiếp như Lục Khiêm. Oanh! Lúc này, hỏa diễm vô tận rơi xuống. Ngoài trừ hỏa diễm bên ngoài ra, còn có ma hỏa từ trong lục phủ ngũ tạng sinh ra. Từ trong ra ngoài, đốt cháy nhục thân, thần hồn, pháp lực thành tro bụi. Cường độ hỏa diễm cao hơn Bí Phong rất nhiều lần. Phạm vi ngàn dặm giống như biến thành thế giới hỏa diễm, không khí ở dưới nhiệt độ cao trở nên vặn vẹo. Chuyện này, tại sao uy lực hỏa kiếp lại lớn như vậy? Đông Đẩu Quân kinh ngạc đến mức gần như bứt đứt sợi râu. Chuyện này quá không phù hợp lẽ thường, lão chưa bao giờ thấy qua hỏa kiếp cường đại như thế. Hình như là song đan. Lá gan thật là lớn, lại dám tu luyện song đan. Trung Ương Tổng Lục Quân sợ hãi tột độ. Song đan rất mạnh, nhưng không có bao nhiêu người tu luyện. Ngoại trừ lãng phí thời gian ra, phần nhiều hơn là vì độ khó thiên kiếp quá cao. Lục Khiêm vốn có chút vội vàng sao động, lại thêm song đan nữa, chỉ sợ cái thiên kiếp này sẽ có chút khó khăn. Chuyện càng làm bọn họ kinh ngạc còn ở đằng sau. Oanh! Đột nhiên vạn trượng kim thân từ dưới đất mọc lên, kim thân có dáng vẻ của Lục Khiêm, giữa mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba. Hỏa diễm đỏ bừng như máu từ thất khiếu toát ra, hỏa diễm bám vào lên kim thân, giống như tắm rửa trong biển lửa. Hỏa luyện kim thân. Hảo khí phách. Trung Ương Quân tán thán nói. Ngay cả Đông Đẩu Quân ở bên cạnh cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Người này rất thông minh, lá gan cũng rất lớn. Bây giờ pháp trận độ kiếp vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Thiên kiếp có tất cả 9 đạo. Có lẽ hiện tại hắn có ý định hấp thu mấy đạo yếu kém đầu tiên trước, cuối cùng mới mở ra pháp trận độ kiếp. Để đạt được mục đích hỏa luyện kim thân. Một khi thành công vượt qua thiên kiếp, chắc chắn Diêm La chân thân của hắn sẽ trở nên thuần túy không gì sánh được, so với những người khác còn tinh khiết hơn. Ở Thiên Trung Thành và Tử Phủ Câu Ly Vương triều xa xôi, có hai đạo ánh mắt cùng nhìn chăm chú vào Lục Khiêm bên trong thiên kiếp. Lục Khiêm độ kiếp gây nên động tĩnh như vậy, không có lý do gì không làm cho cao nhân chú ý. Nhìn thấy Lục Khiêm can đảm cẩn trọng như vậy, cũng nhịn không được khẽ gật đầu. Một đạo thiên kiếp, hai đạo, ba đạo, năm đạo. Toàn thân Diêm La kim thân cháy đen. Giờ phút này, xung quanh Lục Khiêm lóe lên một đạo quang mang. Pháp trận độ kiếp mở ra. Trong nháy mắt pháp trận mở ra. Ngay cả Huyền Lão Hắc Đế ở phương xa cũng kinh hô lên. Cái này không phải pháp trận độ kiếp, mà là pháp trận trị liệu, hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ sao? Bắt đầu chú sinh đại trận. Sắc mặt Huyền Lão Hắc Đế trở nên kinh ngạc. Đây không phải pháp trận làm suy yếu thiên kiếp, mà là bắt đầu chú sinh đại trận trị liệu nhục thân thần hồn. Đồ vật hắn chuẩn bị 10 năm chính là cái này sao? Sau khi pháp trận mở ra, nhục thân Lục Khiêm liền khôi phục đỉnh phong. Da thịt bị đốt cháy khét lẹt phục hồi như thường,